Chào anh em, người đã quay trở lại với kênh Đọc Truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần chương đó là tranh đoạt. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trinh cùng với nhóm người cao tầng tiến vào trong động Huyền Minh và đã gặp phải rất nhiều phiền phức ở đây, và một phần lớn nhóm người của nhân tộc thì đã quay trở lại rồi, chỉ để lại có mỗi Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc đã đi theo hộ vệ cho La Trinh. Ngoài ra thì còn có thêm Vân Lạc nữa, cộng với Huân, tổng cộng 5 người. Và trên quá trình bọn họ chạy đi thì gặp một nhóm người đang đánh nhau, và một người còn phải quay trở lại để coi như là chặn đường để cho những người khác bỏ chạy. Vậy thì chúng ta hãy đến xem chương của ngày hôm nay để xem người đó là ai các bạn nhé. Bốn người vội vội vàng vàng chạy tới, ánh mắt nhất thời cứng lại. Họ cũng đã thấy được La Trinh, sau đó lại thấy Huân bên người La Trinh, lập tức nói: Ngô Vương, nơi này cực kỳ nguy hiểm, mau mau lui lại cùng chúng ta. La Trinh và mọi người đều đã thấy rõ người đến là ai, không ngờ lại là Lăng Yên của yêu dạ tộc. Ngoài Lăng Yên ra thì ba người đi cùng nàng cũng là chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc cả. Đi. Mọi người không nói thêm gì cả nữa mà quay đầu đuổi theo ngay. Vừa rồi thực lực của bàn tay quỷ dị kia không hề kém hơn so với con mãng cổ cự thiềm lúc trước. Cũng may đây là Lăng Yên. Dù sao thì Lăng Yên cũng là người đứng đầu trong tháp tội ác, người mạnh nhất trong hàng chiến tôn cao cấp. Đến cả Mạnh Thiên cũng không phải đối thủ của nàng. Yêu dạ tộc các ngươi chỉ còn lại 4 người thôi sao? Vẻ mặt của Triệu Phần Cầm kinh ngạc hỏi. Số chỗ ngồi của yêu dạ tộc so ra còn nhiều hơn nhân tộc. Số người tiến vào động Huyền Minh của bọn họ lúc này cũng nhiều hơn nhân tộc mấy chục người. Vậy mà lúc này lại chỉ còn có 4. Chẳng lẽ nào yêu dạ tộc cũng gặp phải đại kiếp nạn khó khăn gì trong đó hay sao? Lăng Yên lắc đầu nói. Ta phát hiện trong động Huyền Minh này đã bạo phát ra sóng hỗn loạn, cho nên đã bảo phần lớn mọi người trong tộc trở về rồi. Triệu Phần Cầm gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, cho nên cũng để bọn họ về tháp tội ác trước. Mọi người vừa chạy trốn tới một nơi tương đối an toàn thì Lăng Yên với ba người yêu dạ tộc khác lại muốn quỳ lại. Lúc này Huân thản nhiên nói, nơi đây nguy hiểm, miễn lễ đi. Triệu Phần Cầm lúc này mới hỏi tiếp, nếu đã như vậy thì vì sao mấy người các ngươi không quay trở lại? Nếu như sóng hỗn loạn bạo phát thì đương nhiên sẽ có nhiều nguy hiểm hơn trước, nhưng cũng có càng nhiều cơ hội, Lăng Yên nói. Nàng nói không sai, sóng hỗn loạn thực sự vô cùng nguy hiểm, thế nhưng đi cùng với nó lại là kỳ ngộ vô cùng lớn. Ví dụ như vài chỗ trước kia không thể tiến vào bởi vì có một số hung vật lớn luôn bảo vệ ngăn cản. Nhưng bởi vì xảy ra sóng hỗn loạn cho nên các nơi mà hung vật lớn hoạt động hay hiểm địa đều sẽ được mở ra. Chẳng qua đối ngược với kỳ ngộ thì nguy hiểm cũng gia tăng gấp bội. Lăng Yên lại là kẻ tài cao gan lớn, cho nên vừa rồi các nàng mới xâm nhập vào một nơi, vốn cũng là một chỗ đại hung. Lăng Yên mang theo vài tên thuộc hạ xâm nhập vào trong đó và cũng chiếm được mấy viên Hắc Minh Châu. Nhưng viên Hắc Minh Châu này cực kỳ chân quý, giá trị của mỗi viên cũng ngang với một món thánh khí trung phẩm. Thế nhưng để có được nó, Lăng Yên cũng phải trả ra cái giá lớn kinh người. Hai chiến tôn cấp cao đi theo nàng đều đã ngã xuống ở trong đó. Ngô Vương, hai viên Hắc Minh Châu này chính là thuộc hạ thu hoạch được, xin người hãy nhận lấy. Lăng Yên cung kính đi tới trước mặt Huân, dâng hai viên Hắc Minh Châu lên. Linh hồn của Huân hiện tại chỉ là 1/10 vạn so với khi xưa, nhưng đến cấp bậc như nàng rồi thì linh hồn lại cường đại dị thường. Cho dù chỉ có hơn 1/10 vạn linh hồn khi trước thì cũng cường đại hơn nhiều so với đám võ giả hạ giới. Nhưng cũng chính bởi vì như thế cho nên muốn bồi bổ cho linh hồn của nàng dần lớn mạnh lên thực sự là cực kỳ khó khăn. Các loại bí pháp đan dược để bồi bổ linh hồn ở hạ giới căn bản không có chút hiệu quả nào. Cho dù lúc ấy Huân tiến vào Thánh Địa Thiên Vũ hấp thu toàn bộ lực lượng sinh mệnh trên thánh thụ thì hiệu quả mang lại cũng là vô cùng nhỏ bé. Mà những viên Hắc Minh Châu này chính là đồ vật trên thượng giới chuyên dùng để chữa trị thương tổn linh hồn. Đương nhiên Huân nhận thức được là nó thực sự có thể giúp linh hồn của nàng mạnh thêm 2 phần nữa, vậy nên làng gật đầu để cho La Trinh nhận lấy. Huân có thể nhận đồ Lăng Yên dâng lên, đối với Lăng Yên và những người yêu dạ tộc khác mà nói đã là vinh hạnh lớn lao. Về phần một viên Hắc Minh Châu này có giá trị ngang với một món thánh khí, thì trong mắt Lăng Yên và đám người này tuyệt đối cũng không so được với tầm quan trọng của Huân. Triệu Phần Cầm và mọi người thấy cảnh này thì hâm mộ không thôi, chẳng qua đây là vương nhà người ta, cho nên bọn họ có hâm mộ cũng chẳng được gì. Chờ đến khi La Trinh néo hai viên Hắc Minh Châu kia vào nhẫn tu di xong, thì Lăng Yên bỗng nhiên quỳ xuống đất nói với Huân. Ngô Vương, lần này trong động Huyền Minh bùng nổ sóng hỗn loạn đã trở thành một nơi vô cùng nguy hiểm, không thích hợp để mọi người tự thăm dò, vậy nên kính xin người trở về tháp tội ác. Lăng Yên vốn muốn nói rằng nếu các nàng có đạt được cơ duyên gì thì tự nhiên cũng sẽ dâng lên cho nàng, Thế nhưng giờ phút này mà nói vậy thì không được hay cho lắm, vì còn có người ngoài. Nếu Triệu Phần Cầm đã biết về sóng hỗn loạn rồi thì hắn cũng đã khuyên nhủ La Trinh như vậy. Vậy mà lúc này La Trinh vẫn còn ở đây, thế thì chắc chắn là bọn họ cũng đã rất kiên trì. Lần thứ hai bị người ta khuyên trở về tháp tội ác, tuy muốn nói tốt cho Huân và La Trinh, nhưng sắc mặt của Huân vẫn trầm xuống. Trước mắt chỉ có La Trinh mới có thể giúp nàng trở về vương vị, mà La Trinh chắc chắn là không từ bỏ. Đương nhiên, nàng cũng không muốn nghe Lăng Yên nói ra những lời như thế. Ta sẽ không về. Huân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lăng Yên, lập tức bổ sung thêm một câu. Đừng để ta phải nói lại lần hai. Trong lòng Lăng Yên khẽ run lên, nàng cũng hiểu là mình không khuyên được, sau đó liền đứng dậy. Nếu đã vậy thì khẩn cầu Ngô Vương cho chúng thần được ở lại, cùng với mọi người thăm dò động huyền minh. Vậy thì tốt quá rồi. Trên mặt của Triệu Phần Cầm lộ ra vẻ vui mừng. Lăng Yên là một chiến tôn cao cấp có thực lực mạnh nhất trong tháp tội ác. Lúc trước khi Lăng Yên còn ở tầng 10 đã bước lên hàng thứ tư trên bia thiên phú, bây giờ nàng đã là chiến tôn cấp cao, tuy chưa so được với chiến thánh, nhưng nếu như có nàng tham gia thì nỗi lo lắng của Triệu Phần Cầm cũng giảm đi không ít. Từ mấy ngày trước, Lăng Yên đã lo lắng chuyện La Trinh đi theo các chiến tôn nhân loại, nên đã từng bàn bạc để La Trinh đi theo yêu dạ tộc tiến vào động huyền minh. Hiện giờ Huân chẳng qua chỉ là kiếm linh của La Trinh, nếu hắn chết thì thân thể kiếm linh mà Huân dựa vào cũng sẽ bị hủy diệt. Lăng Yên thì không quan tâm tới La Trinh mà quan tâm tới sự an toàn của Huân, nhưng đề nghị ấy đã bị La Trinh từ chối. Có điều đến lúc này thì tình huống lại thực hợp với ý nguyện của Lăng Yên lúc ban đầu. Lăng Yên và Triệu Phần Cầm lập tức lấy ra bản đồ, tính toán lựa chọn một cung đường tương đối dễ đi. Đúng lúc này thì ánh mắt của Vân Lạc chợt lóe lên, thân người chuyển động một cái, món tay mảnh khảnh bắn ra ngoài. Vèo, ầm. Ở trong rừng cách đó không xa có bốn người đi ra. Trên mặt tên cầm đầu là nụ cười gượng, sắc mặt Lăng Yên lạnh lùng nhìn bốn người kia. Dạ tộc. Lăng Yên đại nhân, vẫn khỏe chứ? Người nói chuyện này đúng là một tên dạ tộc. Dạ tộc chính là tộc nằm dưới trướng của ma tộc, thế lực của bọn họ cũng không nhỏ. Ở trong đại lục hải thần này, thánh địa vĩnh dạ của dạ tộc cũng được xếp hàng thứ năm, coi như là thế lực lục phẩm. Chẳng qua dạ tộc vẫn luôn sống phụ thuộc vào ma tộc cho nên không có quyền lên tiếng. Cảm giác tồn tại trên đại lục hải thần của bọn họ cũng rất thấp. Lần này ma tộc bị quét sạch khỏi tháp tội ác nên cũng có ảnh hưởng vô cùng lớn với dạ tộc. Bọn họ vẫn luôn phụ thuộc vào ma tộc, nhưng toàn bộ ma tộc lại bị La Trinh đuổi ra khỏi tháp tội ác. Như vậy đồng nghĩa với việc trực tiếp loại bỏ cái ô dù trên đỉnh đầu bọn họ. Vì vậy mà địa vị trong tháp tội ác tự nhiên tụt dốc không phanh. Người dạ tộc gần như ai ai cũng là thích khách, am hiểu thuật ẩn nấp rồi cho đối thủ một đòn chí mạng, nhưng thực lực chiến đấu chính diện của họ thì không mạnh lắm. Bốn gã chiến tôn cấp cao của dạ tộc này vừa rồi ẩn nấp ở đó mà ngay cả Lăng Yên cũng không phát hiện ra. Lăng Yên như có như không liếc mắt nhìn Vân Lạc một cái. Cô gái nhân tộc thần bí này đến Lăng Yên cũng nhìn không thấu, chẳng qua nàng chỉ là một chiến tướng cấp 10, vậy mà sao cảm giác lại sắc bén đến mức độ này? Huyết La Thiên, người ẩn nấp như thế là muốn ám sát La Trinh sao? Lăng Yên không hề nể mặt, trên người nàng bắt đầu lóe ra những ánh sáng mê huyễn rực rỡ như hoa gấm, nhìn thì là giống như muốn ra tay. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng, gia tộc luôn luôn phụ thuộc vào ma tộc. Mà ma tộc cũng có ý bồi dưỡng không ít tử sĩ của gia tộc để dùng cho việc ám sát trong tháp tội ác. Lúc trước La Trinh cũng đã từng gặp phải thích khách của gia tộc. Tên Huyết La Thiên này cũng là một người nắm giữ chỗ ngồi, hơn nữa còn là người nắm giữ chỗ ngồi mạnh nhất của gia tộc. Nghe thấy lời Lăng Yên nói, gã vội vàng khoát tay. Đâu có, nào có. Chỉ là lần này động huyền minh bùng nổ sóng hỗn loạn cho nên chúng ta muốn kết giao, đi cùng với các ngươi thôi. Nghe thấy Huyết La Thiên nói vậy, Lăng Yên cười lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy là các ngươi đủ tư cách sao? Lời này khiến đám người Huyết La Thiên khó chịu ra mặt. Bốn người bọn ta cũng là chiến tôn cấp cao của gia tộc. Lăng Yên người tuy có lợi hại thế nào đi nữa, nhưng đến nỗi nào mà bọn ta không đủ tư cách sao? Nhưng mà bọn hắn lại không dám phản bác. Kỹ năng ẩn nấp của gia tộc đương nhiên là lợi hại, nhưng nếu trực tiếp đối mặt với đám Lăng Yên thì căn bản chẳng có phần thắng. Đúng lúc này Triệu Phần Cầm lại nói thêm. Một khi đã vậy thì để ta nói một câu. Nếu là hợp tác tạm thời thì cũng được. Dạ tộc có ưu điểm của dạ tộc, bộ tộc này có đông đảo thích khách, thích ẩn nấp và càng thích hợp cho việc dò la tin tức. Nếu có dạ tộc đồng hành thì thường có thể tránh được không ít nguy hiểm. Triệu Phần Cầm tất nhiên cũng chẳng thích gì dạ tộc, nhưng lúc này không cần thiết phải gây khó dễ cho bản thân mình, huống chi bọn họ bên này còn có ưu thế. Cứ cho là dạ tộc có ác ý muốn ra tay với Lai Trinh thật thì vẫn còn có Lăng Yên, còn có bản thân hắn. Mà hơn nữa, Triệu Phần Cầm dường như có cảm giác thực lực của bản thân Lai Trinh cũng chẳng kém mình là bao. Chỉ bằng 4 tên chiến tôn cấp cao của dạ tộc này thì chẳng gây được khó khăn gì. Phần Cầm huynh nói đúng, tuy thực lực của dạ tộc chúng ta không quá mạnh, nhưng ở phương diện khác thì lại có chút thiên phú. Hắc hắc, Huyết La Thiên cười nói. Lăng Yên do dự rồi cân nhắc trong lòng một chút, sau đó vẫn là kẻ tài cao mà gan cũng lớn, nàng tuyệt đối tự tin vào thực lực của bản thân. Giữ lại vài tên dạ tộc này ở bên người cũng không phải chuyện gì quá xấu, cho nên cuối cùng đồng ý. Sau đó mọi người lên kế hoạch cho một cung đường, rồi cái đội ngũ chấp vá tạm thời này cũng xuất phát. Nhưng mà ngay lúc này có hai gã thân người to lớn đang chen trúc trong một mật đạo ở trên đỉnh tháp tội ác, chính là hai gã chiến tôn cao cấp của ma tộc là Mông Sung và Thiên Hổ. Trước khi ma tộc rời khỏi tháp tội ác thì Nguyên Bạch và Thiên Hổ đã nhận lệnh ẩn núp trong mật đạo, nhưng sau đó Mông Sung lại cố ý xin để thế chỗ cho Nguyên Bạch. Không đánh chết La Trinh vẫn luôn là khúc mắc ở trong lòng của Mông Sung, rồi từ đó tích tụ tới cực điểm trong lòng gã, thậm chí còn khiến cho cái tâm võ đạo của gã bị lung lay. Thực ra thì thực lực của Mông Sung còn yếu hơn Thiên Hổ một chút, cũng là bởi vì cái khúc mắc kia nên gã lại có thể mượn cảm xúc trái ngược này mà đột phá trong khoảng thời gian ngắn. Hiện tại gã đã là chiến thánh cấp 1, trái lại Thiên Hổ lúc này vẫn còn là chiến tôn cấp cao. Tuy bọn họ là người nắm giữ chỗ ngồi, đại đa số đều áp chế tu vi của mình, nhưng trên thực tế muốn đột phá chiến tôn để vào chiến thánh thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa Mông Sung không chỉ đột phá chiến thánh mà còn trải qua đại kiếp sinh tử rồi. Nhìn qua thì lối mật đạo này cũng không nhỏ, đối với nhân tộc hoặc yêu dạ tộc thì nó rộng rãi và dư xài, nhưng đối với ma tộc có thân hình to lớn thì thực sự là chật chội tới không chịu nổi. Ở một nơi nhỏ bé thế này mà ứng phó đại kiếp sinh tử, cho nên suýt chút nữa Mông Sung không sống nổi. Nhưng đến cuối cùng thì gã vẫn trở thành chiến thánh. Tuy Thiên Hổ không có đột phá, nhưng chỉ với tu vi chiến thánh cấp 1 của Mông Sung thôi thì cũng dư sức để giết chết La Trinh. Huyết La Thiên vừa truyền tin đến, bọn chúng đã tìm được La Trinh. Thiên Hổ báo cáo lại cho Mông Sung. Mông Sung gật đầu ừ một tiếng. Vốn dĩ địa vị của Mông Sung không bằng Thiên Hổ, nhưng lúc này gã đã là cường giả chiến thánh, cho nên đương nhiên trong hai người bọn họ sẽ do Mông Sung làm chủ đạo. Ẩn nấp ở đây suốt cả mấy tháng trời, rốt cuộc có thể ra ngoài rồi. Mông Sung chui ra khỏi mật đạo, nhìn cảnh tượng trong động huyền minh, liền cười lạnh. Rất nhanh thì Thiên Hổ cũng chui ra theo, hoạt động thân thể một chút. Không biết hai người, Thiên Khung và Thiên Huy, làm thế nào mà sống qua được nữa, ngột ngạt muốn chết. Xuất phát đi, đã đến lúc tiêu diệt thằng nhóc kia rồi. Cho nhân tộc vui vẻ trong tháp tội ác cả mấy tháng trời, đã đến lúc mà tộc chúng ta phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Tính toán này của ma tộc có thể nói khá là tuyệt vời. La Trinh thân là người khống chế tháp tội ác có thể nói vô cùng tài năng. Vì thế ma tộc liền tạm lánh đi cái mũi nhọn này, tạm rời khỏi tháp tội ác trước. Nhưng hiện giờ La Trinh đã vào động huyền minh mà Mông Sung đã tiến vào chiến thánh. Chỉ cần đi theo tín hiệu của dạ tộc truyền lại rồi giết chết La Trinh thì ma tộc bọn họ có thể đường đường chính chính quay trở lại tháp tội ác một lần nữa. Về phần số ngồi của nhân tộc, chỗ ngồi đã lấy đi, thậm chí ngay cả chỗ ngồi của yêu dạ tộc chiếm mất thì đều phải nôn ra, trả cho ma tộc. Bất kể thế nào thì chủng tộc khác cũng không thể bồi dưỡng ra được cường giả chiến thánh trong tháp tội ác, còn ma tộc bọn họ thì có thể. Động huyền minh này được huyền minh tử quang chiếu rọi quanh năm suốt tháng, cho nên hoàn cảnh nơi đây là vô cùng khắc nghiệt. Những sinh vật mà có thể sinh sống và phát triển trong này tất nhiên sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với bên ngoài. Dưới ánh sáng màu đỏ nhạt, trên mặt đất có một cây cỏ bị một chân dẫm cong, chờ khi cái chân kia rời đi thì gốc cây này lại cứng cỏi đứng thẳng lên, thậm chí còn rung rung phiến lá giống như một lưỡi dao, giống như muốn phản kích. Phiến lá mỏng manh kia vậy mà có thể thoải mái cắt phá được huyền khí bình thường. Nếu như là dã thú thông thường hoặc dân thường mà đi vào loại rừng cây đầy loại cỏ nhỏ này thì dưới vĩnh viễn không thể ra được, bởi vì chưa đi được một nửa họ sẽ phát hiện dưới chân có vô số những lưỡi dao sắc bén cắt phá hai chân bọn họ rồi nhanh chóng xé họ thành mảnh vụn. Nhưng loại cỏ nhỏ này lại không có tính uy hiếp với đám chiến tôn cấp cao, vì ngay cả chân nguyên hộ thể trên người họ thì loại cỏ này cũng không cắt phá được. Lăng Yên nhanh nhẹn đi trước khom mình dẫn đường, đám người La Trinh thì theo sát phía sau. Vài tên chiến tôn cao cấp của dạ tộc thì giấu hết hơi thở của mình một cách quỷ dị, qua lại như con thoi ở xung quanh. Phía trước chính là quan ải huyết khẩu, mọi người thu lại toàn bộ chân nguyên và cương nguyên đi, đừng phát ra bất cứ thanh âm gì cả. Ở phía trước, Lăng Yên dùng chân nguyên truyền âm. Quan ải huyết khẩu ư? La Trinh nhìn phía trước thấy có hai ngọn núi thấp bé tạo thành một góc kéo dài một đoạn, quả thực là một cái quan ải, nhưng vì sao lại phải thu hồi toàn bộ chân nguyên và cương nguyên? Hai bên của quan ải huyết khẩu này là sao huyệt của hai loại ma vật. Lợi hại, một là Thanh Thương Lang, còn loại kia là Thôn Nã Điểu, cái con quái điểu mà chúng ta đã từng gặp lúc trước. Đi qua quan ải này nhất định phải giấu hết toàn bộ hơi thở. Triệu Phần Cầm nói xong liền lấy một cái áo choàng ra khỏi nhẫn tu di, trùm lên trên người mình. Những người khác cũng làm như vậy, dùng áo choàng này bao phủ bản thân. Không phải ai cũng có thể giống như La Trinh, dựa vào thân thể mà có thể dễ dàng ngăn cản ánh sáng của huyền minh tử quang suy yếu. Tuy nó đã suy yếu rồi, nhưng loại ánh sáng này nó giống như những cây châm nhỏ xíu vậy, cắm vào trên da là tương đối khó chịu. Sau khi thu lại chân nguyên hộ thể thì tất nhiên sẽ phải cần dùng tới áo choàng như thế để che chắn. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, mọi người đều nín thở cẩn thận đi về phía trước. Bốn phía đều là một khoảng không im ắng, bốn cái chiến tôn cấp cao của gia tộc cũng giống như những con báo nhanh nhẹn, xẹt qua, xẹt lại ở rừng cây phía trước, không phát ra bất cứ tiếng động gì. Đám người Lăng Yên thì lại không làm được như thế, cho nên tốc độ chậm hơn rất nhiều. Càng ngày càng đến gần quan ải huyết khẩu hơn, mọi người càng thêm cảnh giác. Trong hoàn cảnh yên tĩnh như thế, mơ hồ có thể nghe được tiếng kêu quái dị của Thôn Nã Điểu cách đó không xa. Tiếng kêu quang quác không đồng đều cho thấy cách đó không xa có ít nhất một đám Thôn Nã Điểu sinh sống. Mà ở một bên khác của quan ải huyết khẩu thì chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng sói tru. Tuy là Trình chưa từng thấy qua Thanh Thương Lang là cái dạng gì, nhưng hắn đoán nó là một thứ không thua kém gì Thôn Nã Điểu. Cho dù kinh động đến đám nào thì bọn họ cũng đều không đỡ nổi. Mỗi người đều ngưng thở, cẩn thận đi trong ánh sáng nhàn nhạt, gần như có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch. May mắn là quan ải huyết khẩu này cũng không lớn, hai ngọn núi thấp bé tạo thành một lá chắn thiên nhiên, chỉ cần đi được vào bên trong thì cơ bản đều an toàn. Cẩn thận đi lại trong khoảng thời gian một nén nhang, ước chừng cũng đi được vào trong quan ải rồi. Lộ trình chỉ còn chưa đến 30 trượng, tức là 99 mét nữa thôi, coi như là qua. Lần này coi như bình an vượt qua. Triệu Phần Cầm thoáng thở phào một hơi nhẹ nhõm, sắc mặt mọi người cũng thoải mái hẳn lên. Đúng lúc này thì khóe mắt mọi người bỗng nhiên hiện lên một chút ánh sáng, một tia sáng rực rỡ, lờ mờ, lóe ra cách đó không xa. Ánh mắt của La Trinh dịch qua ánh sáng đó theo bản năng, liền thấy được một gốc cây cỏ. Cây cỏ kia chỉ lớn cỡ bàn tay, ba cái phiến lá dài hướng về ba phía khác nhau, thân cây thẳng tắp mà cao vút, chỉ có là những đóa hoa đầy lông xù, nở rộ ra ánh sáng màu cam nhàn nhạt. Là hải đường ánh trăng. Mọi người thấy gốc cây kia sắc mặt rõ ràng thay đổi ngay lập tức, nhất là bốn gã chiến tôn cấp cao của gia tộc, trên mặt đều lóe lên vẻ tham lam, giống như mất kiểm soát vậy, cứ thế tự động mà tiến về bên đó. Hải đường ánh trăng chính là một loại cây hoa kỳ lạ do Đồng Huyền Minh tạo ra. Nghe nói hải đường ánh trăng này có thể mở rộng đan điền, là một thứ vô cùng có ích cho võ giả muốn tiến sâu vào thần hải cảnh. Cho tới nay Động Huyền Minh mới chỉ tạo ra có ba gốc hải đường ánh trăng mà thôi. Những chiến thánh đã từng dùng ba gốc hải đường ánh trăng này hiện tại đều đã là cường giả bước chân vào thần hải cảnh. Mà Lưu Vũ, cường giả mạnh nhất trên đại lục hải thần hiện tại, cũng đã từng dùng qua một trong ba gốc này. Lưu Vũ có thể trở thành người mạnh nhất trong số các vị thần hải cảnh, cũng có khả năng không phải là do công hiệu của hải đường ánh trăng. Tuy nhiên, hải đường ánh trăng có thể giúp võ giả tăng thực lực vô cùng lớn là một sự thật không thể thay đổi. Sau khi mở rộng đan điền thì tổng lượng chân nguyên tiến vào cũng nhiều hơn, đến lúc thi triển bất kỳ công pháp nào cũng sẽ càng thêm thành thạo suôn sẻ. Lăng Yên nhìn gốc hải đường ánh trăng kia, vẫy tay về phía bốn gã chiến tôn cao cấp của yêu dạ tộc làm một động tác cấm. Hải đường ánh trăng này sinh trưởng trong địa bàn của Thanh Thương Lang, tuy rằng công pháp ẩn nấp của dạ tộc rất mạnh, nhưng nếu tiến lên để hái nó thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng lúc này Lăng Yên lại không thể mở lời, cũng không thể dùng chân nguyên truyền âm, nơi này đã rất gần chỗ của hai loài ma vật, Thôn Nã Điểu và Thanh Thương Lang. Chỉ cần một chút chân nguyên dao động thôi thì cũng sẽ kinh động tới cả đám bọn chúng. Vẻ mặt Lăng Yên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mấy gã chiến tôn cao cấp của yêu gia tộc, đáng tiếc là bọn chúng căn bản không nghe. Trên mặt của Triệu Phần Cầm và Chu Trử Hạc đều toát mồ hôi lạnh. Chưa nói đến cây hải đường ánh trăng quỷ quái này, nếu kinh động đến những ma vật kia thôi, thì hơn 10 người bọn họ sẽ chết chặt. Vân, La Trinh nhìn thoáng qua Hân ở bên cạnh. Vân là kiếm linh của La Trinh, nàng cũng giống như hắn, không cần phải vận chuyển chân nguyên, cũng có thể ngăn cản được huyền minh tử quang đã suy yếu. Hơn nữa càng có ưu thế lớn hơn, đó là nàng có thể bay. Thân thể kiếm linh của nàng vốn thuộc về La Trinh, cho nên lúc này nàng bay sẽ không tiêu hao chân nguyên, tất nhiên sẽ không sinh ra dao động chân nguyên. La Trinh liếc mắt nhìn một cái, Huân lập tức hiểu rõ, bóng dáng giống như linh hồn không có chân trôi nổi về phía hải đường ánh trăng. Tuy hành động này của Huân chưa chắc đã kinh động đến đám ma vật kia, nhưng La Trinh nghĩ dù sao thì dạ tộc các ngươi cũng có khả năng làm kinh động đến đám ma vật. Vậy thì nếu các ngươi đã quyết muốn có được hải đường ánh trăng, chi bằng để ta tới hái. Bốn gã chiến tôn cao cấp của dạ tộc chậm rãi ẩn nấp rồi lướt qua, còn Huân thì trực tiếp bay tới, cho nên đương nhiên tốc độ nàng nhanh hơn rất nhiều. Gần như chỉ trong nháy mắt nàng đã tiếp cận gốc hải đường ánh trăng kia. Bốn gã dạ tộc nhìn thấy Huân muốn hái hải đường ánh trăng thì lập tức lạnh mặt, làm sao bọn chúng lại không biết là sẽ có nguy hiểm. Nhưng công hiệu của gốc cây hiếm có này hoàn toàn đáng giá để bọn họ đánh cược cả tính mạng hái về. Nhưng bọn họ cẩn thận lần mò cả buổi, còn chưa tới gần được gốc cây kia đã bị người ta nẫng tay trên, thì bảo sao họ có thể không tức giận. Nhưng làm gì có chuyện, Huân thèm để ý sắc mặt của bọn chúng, nàng nhẹ nhàng đâm trường thương xuống, mỗi thương vô cùng tinh chuẩn, đâm vào ở trên gốc cây hải đường ánh trăng, sau đó nhẹ nhàng rung lên, rễ cây hải đường ánh trăng đã bị mũi thương chặt đứt, gốc cây ngoan ngoãn nằm trên đầu mũi thương. Huân thản nhiên nhìn đám người dạ tộc trên mặt là nụ cười lạnh rồi quay về phía La Trinh. Bốn gã dạ tộc mặc kệ, một người trong đó đẻ thấp giọng nói, trả cho bọn ta. Đám lợn các ngươi có tư cách gì mà đòi? Huân cũng đẻ thấp giọng đáp trả. Nếu không bọn ta sẽ dẫn đám thanh thường làng kia tới. Một gã chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc nghiến răng nói, người dám thì cứ dẫn đi. Thân là vương của yêu dạ tộc, đã bao giờ Huân lại sợ bị người khác uy hiếp đâu. Dường như nàng còn chẳng thèm để ý đến lời của gã chiến tôn kia. Nhưng sắc mặt mấy người Lăng Yên và Triệu Phần Cầm lập tức trở nên khó coi. Lẽ ra không nên để đám khốn kiếp dạ tộc này đi theo. Mới vừa rồi còn có nề nếp một chút mà bây giờ đã muốn gây chuyện rồi. Nhưng sắc mấy gã dạ tộc nhìn chằm chằm vào mũi thương của Huân, hai đường ánh trăng còn đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt trên đó. Bóng dáng người nọ chợt bắn ra, tuy nhiên cũng không dám đi sát hai bên quan ải nguy hiểm mà phóng thẳng về phía Huân. Huân rung trường thương lên, đỡ lấy, liền ném hai đường ánh trăng nàng hái được cho La Trinh, sau đó xoay trường thương trong tay một vòng, không thèm nhìn về phía sau mà đâm xuyên qua bóng dáng mơ hồ đang hướng về phía mình. Thân pháp của gã chiến tôn dạ tộc cấp cao này vô cùng ảo diệu, cho dù La Trinh đối đầu với gã cũng không nắm chắc có thể phá giải trong phút chốc. Vậy mà trường thương của Huân lại vô cùng tinh chuẩn, chỉ một thương tùy ý đã đâm xuyên qua ngực của gã chiến tôn dạ tộc. Sau khi gã chiến tôn dạ tộc này trúng thương, trên mặt đều là vẻ không tin nổi. Gã không tin bản thân ngay cả một thương này cũng không tránh được. Khi ngã xuống, gã chiến tôn này còn đang phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nghe thấy tiếng kêu này thì trái tim mọi người đều run lên. Mọi người cẩn thận như vậy chỉ là vì muốn có thể đi qua quan ải huyết khẩu một cách an toàn. Triệu Phần Cầm và Lăng Yên cũng không phải lần đầu tới nơi này. Hai bên quan ải này có ma vật sinh sống. Giữa hai bên là nước sông không phạm nước giếng, thông thường sẽ không đụng chạm lẫn nhau. Tuy rằng nhìn qua có chút nguy hiểm, nhưng chỉ cần để ý một chút thì lối đi này vẫn tương đối an toàn. Ít nhất thì cũng an toàn hơn nhiều so với những nơi đại hung kia. Trước kia từng bình yên vô sự đi qua rất nhiều lần, bởi vì không ai ngu ngốc kinh động tới ma vật ở đó. Nhưng không ngờ lần này lại bị mấy tên dạ tộc quấy rối. Cái lũ lợn này, nếu có thể trở lại tháp tội ác, nhất định sẽ đuổi toàn bộ dạ tộc ra ngoài. Lăng Yên nghiến răng nghiến lợi nói, xông lên. Mất đi sự che chở của ma tộc, tình cảnh của dạ tộc trong tháp tội ác vốn đã tràn ngập nguy cơ. Nếu ngay cả ma tộc mà La Trinh cũng có thể đuổi được, thì việc đuổi dạ tộc ra ngoài cũng đơn giản như ăn bữa cơm sáng. Trước đây còn có chút băn khoăn, bởi vì dù sao nếu đuổi quá nhiều chủng tộc đi thì còn phải đề phòng chúng liên minh với song ma thánh địa. Một cái song ma thánh địa thì thánh địa Thiên Vũ còn có thể áp chế được, chứ nếu mấy chủng tộc lớn cùng liên thủ lại thì cục diện là tương đối rối. Lúc này mọi người cũng chẳng còn tâm tư đâu mà nghĩ ngợi, cả đám xếp thành một đường nhỏ lao như bay về phía cửa ra của quan ải huyết khẩu, chỉ để lại gã chiến tôn bị trường thương của Huân đâm trúng, còn đang nằm run rẩy không ngừng trên mặt đất, trong mắt gã tràn đầy vẻ không thể hiểu nổi. Tại sao cô ta lại dám ra tay? Mấy gã chiến tôn dạ tộc vốn đã không mang ý đồ tốt gì. Bọn chúng đi theo La Trinh tất nhiên là để gửi tin tức cho Mông Sung. Ma tộc có thể lật lại bàn cờ hay không, có thể nói vô cùng ảnh hưởng tới dạ tộc bọn họ. Chỉ cần ma tộc có thể quay trở về tháp tội ác, dạ tộc bọn họ có thể được chia một bát canh. Ngoài mục đích này ra, nếu như có thể kiếm được chút lợi ích trong động huyền minh thì tất nhiên bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy hải đường ánh trăng, bọn họ liền hiểu đây là một cơ hội vô cùng tốt. Bọn họ không tin là đám người kia lại dám ra tay ở chỗ này. Không ngờ cô nàng cầm trường thương kia căn bản không hề suy xét đến tính nghiêm trọng của chuyện này, trực tiếp ra tay giết chết gã. Nếu là bình thường thì chưa chắc là gã đã thảm như thế, bởi dù sao cũng là một chiến tôn cấp cao, hơn nữa thân pháp của dạ tộc quỷ thần khó lường, sao có thể dễ dàng bị đâm trúng một thương như vậy. Nhưng hơn cả là gã chưa từng nghĩ tới Huân sẽ ra tay, hơn nữa vừa ra tay đã giết chết được mình. Dưới tiếng thét tói tai của gã thì một tiếng sói tru chuyển tới cách đó không xa. À hú! Ở bên trong rừng cây không ngừng có những cái bóng màu xanh chớp lên, một đàn ma vật lớn đang lao về phía bên này, khiến cho cả rừng cây không ngừng lay động. Cùng lúc đó thì từ một bên khác của quan ải huyết khẩu cũng vang lên những tiếng càng cạc quái dị, rõ ràng tiếng thét vừa rồi đã kinh động cả đến thôn Nã Điểu. Ở giữa không trung nhanh chóng tạo thành một đám mây lớn, trong quá trình chạy trốn La Trinh ngoái đầu nhìn lại một cái thì cũng giật cả mình. Đám quái điểu đông nghìn nghịt kia có khi phải hơn 5.000 con. Đi! Vèo! Hơn 10 cái bóng nhanh chóng lao về phía cửa ra của quan ải huyết khẩu. Ba tên chiến tôn dạ tộc lúc này cũng theo sau Lăng Yên, vẻ mặt của Lăng Yên trầm xuống quát, cút ngay. Trong tay của Lăng Yên lóe ra ánh sáng kỳ dị, nở rộ ra một đám hoa tươi rực rỡ, nhưng đóa hoa đó liền bay về phía đám chiến tôn dạ tộc kia. Nếu bị những hoa đó dính vào người thôi thì cũng đủ để mất mạng. Nhưng dù Lăng Yên có lợi hại đến mấy thì cũng không có khả năng vừa ra tay mà giết chết được cả ba gã chiến tôn cấp cao. Dù sao nàng cũng chỉ là chiến tôn cấp cao mà thôi. Huống chi những đóa hoa đó nàng chỉ tùy tay phát ra, mục đích là muốn bỏ lại mấy gã đó ở phía sau. Lúc này không cần phải chạy nhanh nhất, chỉ cần chạy nhanh hơn người khác là được. Trên mặt mấy gã chiến tôn kia đều lộ vẻ đau khổ. Sớm biết đám người kia liều mạng như thế thì bọn họ đã không đi hái hải đường ánh trăng rồi. Tuy thân pháp và tốc độ của bọn họ đều là số một, nhưng giờ phút này lại phải đối mặt với một bầu trời đầy hoa. Bọn họ cũng chỉ có thể không ngừng né tránh, vì thế khiến tốc độ di chuyển bị giảm đi rất nhiều. Sau mấy chục nhịp thở, mọi người đã đi qua quan ải huyết khẩu, còn mấy gã chiến tôn bị công kích của Lăng Yên làm chậm lại, nên lúc này đang bị thôn Nã Điểu và Thanh Thương Lang đuổi đến càng lúc càng gần. Vẻ mặt của Lăng Yên lạnh lùng, hy vọng mấy gã chiến tôn của dạ tộc có thể dùng sinh mệnh bọn họ ngăn cản một chút, cứ cho là sau đó bọn họ may mắn không chết thì lại Lăng Yên cũng tự tay lấy mạng họ. Mấy gã chiến tôn dạ tộc kia cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt gì, bọn họ biết rõ trong động huyền minh đã xảy ra sóng hỗn loạn mà còn dám ở lại thì cũng phải là kẻ tài cao gan lớn. Dạ tộc, yêu dạ tộc và nhân tộc đều giống nhau, sau khi phát hiện sóng hỗn loạn bùng nổ liền phân chia một nhóm thành viên trong tộc quay về tháp tội ác. Bốn người còn lại này chính là những kẻ nắm giữ chỗ ngồi của dạ tộc, hơn nữa còn thuộc top bốn người đứng đầu. Vừa rồi một gã không kịp đề phòng cho nên đã bị Huân ám sát, lúc này ba người còn lại cũng chỉ có thể liều chết chống cự. Nhưng dạ tộc quả thực cũng có chút bản lĩnh, trên bầu trời quái điểu như mưa bao phủ lấy cả ba người bọn họ, mà Thanh Thương Lang cũng đã xuất hiện mạnh mẽ như thủy triều ở cách đó không xa. Chân nguyên lóe ra trên người họ, sau đó chợt hóa thành từng đoàn sương mù màu đen chậm rãi phiêu đãng, thuật ẩn nấp. Sau khi mấy gã dạ tộc hóa thành sương mù, Thanh Thương Lang và thôn Nã Điểu quả thật không có cách gì. Thế nhưng khiếu giác của ma vật nó sắc bén tới cỡ nào, chúng rất rõ là ba người kia đang trốn ngay trong đám sương mù, vì thế cả đám liền bám theo đám sương mù đó. Ba gã chiến tôn hóa thành sương mù cho nên tốc độ di chuyển rất chậm, chỉ có thể trôi nổi từng chút một như những đám mây, nhưng cũng đành chịu thôi, nếu không làm vậy thì họ chết chắc rồi. Hừ, theo ta biết thì thuật ẩn nấp này rất hao tổn chân nguyên, bọn họ chẳng chống đỡ được bao lâu đâu, thế nào rồi cũng chết thôi, gieo gió gặt bão, Lăng Yên oán hận nói. Người gặp phiền phức lại là chúng ta, Triệu Phần Cầm lắc đầu ảo não. Một phần đám Thanh Thương Lang và thôn Nã Điểu này thì chưa thể làm gì được ba gã dạ tộc kia ngay, nên bây giờ liền nhau về phía bên này một lần nữa. Mọi người không dám chậm trễ chút nào, lúc này có thể chạy nhanh bao nhiêu thì chạy nhanh bấy nhiêu. Thực sự là quái lạ, sao đám sói với chim này lại không đánh nhau, Chu Chử Hạc buồn bực nói. Bình thường thì giữa ma vật cũng có sự tranh chấp, nhưng không biết tại sao là hai loài ma vật này có thể chung sống hòa bình. Sau khi đi qua quan ải huyết khẩu thì phía trước xuất hiện hai lối rẽ. Bình thường đa số đều lựa chọn lối rẽ bên trái, nhưng khi mọi người tới đó thì lại thấy có hai con rắn màu lửa đỏ đang ở một góc con đường bên trái này. Hai con rắn màu lửa đỏ ở cùng một chỗ ướn lượn lanh quanh, không ngừng vặn vẹo, một đực một cái, đang giao phối để sinh sản. La Trinh nhìn thấy hai con rắn như được tạo ra từ ngọn lửa thì cũng chẳng có cảm giác gì, chỉ có con cóc lớn lúc vừa mới tiến vào động huyền minh mới khiến hắn cảm thấy nguy hiểm mà thôi. Nhìn qua thì hai con rắn này cũng không lớn lắm, thậm chí còn không thể gọi là chăn, chỉ có thể xem như con rắn bình thường mà thôi. Nhưng khi Lăng Yên và Triệu Phần Cầm nhìn thấy chúng thì mặt mũi lập tức biến đổi. Nguy rồi, phải làm sao đây? Hai người chăm miệng một lời kêu lên. Làm sao cái gì? La Trinh khó hiểu hỏi. Đó là luyện ngục hỏa xà, là một trong những ma vật mạnh nhất ở trong tầng trong. Tại sao chúng lại chạy ra ngoài? Trước đây từng có 17 chiến tôn cao cấp của cự nhân tộc bị hai con rắn nhỏ này giết chết chỉ trong nháy mắt. Chỉ có một người lợi dụng bí thuật, dùng linh hồn thoát xác mới có thể trốn được. Tuy thời điểm sóng hỗn loạn bùng nổ thì trong động huyền minh sẽ vô cùng hỗn loạn. Nhưng nói thì nói vậy, ma vật ở tầng trong cũng rất ít khi chạy ra tầng ngoài. Nhìn qua sẽ thấy động huyền minh hơi loạn, nhưng trên thực tế thì chúng vẫn tuân thủ một vài quy luật vô hình nhất định. Ví dụ như khoảng cách giữa tầng trong và tầng ngoài cũng không xa, nhưng mà ma vật ở khu vực bên trong thì không bao giờ chạy ra tầng ngoài dù chỉ là một bước. Không ai biết được vì sao là đám ma vật này lại phải tuân theo quy tắc đó, nhưng cũng chính bởi vì có loại quy tắc này cho nên mới có nhiều chiến tôn cấp cao dám tiến vào động huyền minh, thậm chí còn mang theo một vài chiến tướng vào để tôi luyện. Ma vật ở tầng trong hoàn toàn khác với tầng ngoài, thực lực cũng mạnh hơn vô số lần. Huống chi là hai con rắn nhỏ giống như ngọn lửa này lại chính là ma vật mạnh nhất của tầng trong. Thế này thì làm sao mà bọn họ dám tiến lên? Nghe họ nói vậy, sắc mặt của La Trinh cũng trở nên nghiêm túc hẳn. Hắn không ngờ hai con rắn nhìn qua không mạnh lắm này lại có lai lịch châu bỏ như thế. Không phải vẫn còn một đường nữa sao? La Trinh nhìn ngã rẽ, bên phải còn một con đường. Không được, Lăng Yên và Triệu Phần Cầm đồng loạt quát. Vì sao? La Trinh lại hỏi. Thì đó là đường vào tầng trong. Lần bùng nổ sẵn hỗn loạn này là thời cơ đối với Lăng Yên, nhưng tuyến đường mà Lăng Yên đã dự tính thì vẫn nằm ở tầng ngoài của động huyền minh mà thôi. Nàng muốn đến những nơi mà có khả năng tồn tại cơ duyên để thăm dò trước, bởi vì bình thường những chỗ đó căn bản không thể nào vào được, nhưng vì sóng hỗn loạn bùng nổ cho nên đã mở ra một lối đi. Trong lòng của Triệu Phần Cầm thực ra cũng có ý định và suy nghĩ như vậy. Cho dù bình thường khi không có sống hỗn loạn thì cũng phải chuẩn bị vẹn toàn mới có thể vào tầng trong, đồng thời cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ chết, bởi vì một khi đã vào bên trong thì tỷ lệ sống sót là rất thấp. Hiện giờ khi sóng hỗn loạn tới mức độ nguy hiểm tăng lên gấp vài lần thì lại càng không ai dám tiến vào tầng trong. Vậy thì vào trong tầng trong, La Trinh chớp mắt một cái nghiêm túc nói. Bây giờ mà vào trong thì chỉ có con đường chết, Triệu Phần Cầm đáp lại. La Trinh nhìn qua phía sau lưng là khung cảnh đám ma vật đen xì, sau đó lại nhìn hai con luyện ngục hỏa xà đang quấn quýt ở phía trước thì nhún vai. Ở lại đây thì cũng chết thôi. Vẻ mặt mọi người vô cùng phức tạp, chỉ có hai kẻ quái thai là Huân và Vân Lạc thì vẻ mặt lúc nào cũng bình tĩnh như không, cho dù có gặp phải tình huống gì đi nữa. La Trinh nói không sai, thôn Nã Điểu và Thanh Thương Lang đang ùn ùn kéo đến ở phía sau, tuyệt đối có thể xé bọn họ thành trăm mảnh. Còn hai con luyện ngục hỏa xà, mặc dù nhìn có vẻ không gì lợi hại, nhưng Lăng Yên và Triệu Phần Cầm càng biết rõ là bọn họ không có khả năng bình an vô sự mà đi qua bên cạnh chúng. Nói cách khác là lúc này, bọn họ đã không có sự lựa chọn. Lăng Yên rối rắm mất gần hai nhịp thở rồi nghiêm nghị nói, chúng ta tiến vào tầng trong. Những chiến tôn cấp cao ở đây cũng trưởng thành từ giết chóc mà ra. Vào thời điểm giết chóc, mấu chốt thì cũng vô cùng quyết đoán, ủng hộ lựa chọn trước mắt này lại không hề khó khăn, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó, càng trì hoãn thì sau này có muốn đi cũng đi không được nữa. Lăng Yên nói xong thì mọi người đã lựa chọn đường bên phải rồi trực tiếp xông lên, mà khoảng cách giữa thôn Nã Điểu và Thanh Thương Lang với mọi người càng lúc càng gần, tăng tốc. Hiện giờ mọi người đã không kiêng kỵ gì nữa mà dốc toàn lực tiến vào tầng trong. Đuổi kịp rồi, có người hô lên một tiếng, hàng ngàn con thôn Nã Điểu trên không trung đã bắt đầu lao xuống. À, không kịp đề phòng, một gã chiến tôn của yêu dạ tộc bị thôn Nã Điểu nuốt chửng, ngay lập tức tiếng kêu liền im bặt. Nhìn thấy cảnh này, tóc gáy của mọi người đều dựng đứng cả lên, tốc độ chạy càng tăng thêm mấy phần. Không được, e là chúng ta không vào nổi tầng trong rồi, Chu Trừ Hạc phàn nàn. Ở ngay phía trước rồi, sốc tinh thần lên, xông vào. Lăng Yên chuyên tâm nói, ánh mắt nàng sáng rực nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước mọi người có một đường phân cách rõ ràng, còn có thể phân biệt được màu sắc và cảnh vật bên ngoài và bên trong của làn danh đó, mà bên trong thì là một mảnh xám xịt, giống như thế giới đó chỉ tồn tại một màu xám đen. Những con thôn Nã Điểu và Thanh Thương Lang sau khi xé vụn một vị chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc thì lần nữa xông về phía mọi người. Đoàn thôn Nã Điểu gần nhất chỉ còn cách bọn họ khoảng 2-3 trượng, hơn nữa còn tiếp tục xông về phía bọn họ. Sắp rồi, xông vào trong thì tạm thời sẽ an toàn. Cố lên! Mọi người khích lệ lẫn nhau. Đám thôn Nã Điểu đen xì đã ập đến phía đám người, có một con đã mở to miệng bổ về phía đám La Trinh mà cắn, chỉ cần chúng chộp được thì tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Chết đi! La Trinh vừa lao về phía trước vừa xoay người, hắc hỏa lần nữa phóng ra từ bi tâm. Đã lâu La Trinh không dùng đến hắc hỏa, dù gì trước đây chưa từng gặp phải tình huống gì quá nguy hiểm. Chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn thả hắc hỏa ra, lộ diện ở trước mặt ngoài người ngoài. Đám hắc hỏa kia xoay một vòng rồi lượn quanh La Trinh, sau đó phóng thẳng lên không trung. Vù! Đám hắc hỏa đó cứ nhẹ nhàng như vậy, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua mấy chục con thôn nã điểu. Từng đợt lửa bùng cháy lên, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết của chúng. Dưới ánh sáng chói mắt, ngọn lửa ấy đã giết chết khoảng 5-60 con thôn nã điểu. Triệu Phần Cầm và Chu Trừ Hạc đã từng thấy qua uy lực của hắc hỏa của La Trinh, ngay cả lưỡi của con mãng cổ cự thiềm kia còn không chống lại được sự thiêu đốt của ngọn hắc hỏa này, thì nói gì tới mấy con thôn nã điểu còn con. Thế nhưng trong mắt mấy chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc và Lăng Yên thì đều lộ ra biểu cảm kinh hãi. Hắc hỏa này của La Trinh là thứ gì mà kinh khủng quá đi. Mặc dù thôn nã điểu sợ lửa, nhưng nếu là lửa thông thường thì cho dù có cháy cả canh giờ cũng chưa chắc có thể đốt được chúng. Nhưng hắc hỏa của La Trinh lại giống như là không hề gặp bất cứ trở ngại nào, chỉ cần thôn nã điểu đụng phải hắc hỏa lập tức đều bị thiêu cháy sạch sẽ. Hành động này của La Trinh đã thành công tạo ra một khoảng không gian cho mọi người, nhưng không gian này cũng không lớn, linh trí của đám ma vật này không cao cho lắm. Cho dù thấy đồng bọn bị giết như thế thì chúng vẫn tiếp tục lao lên phía trước, chỉ nháy mắt đã lấp đầy khoảng không vừa được kéo giãn ra. Có điều lúc này mọi người cũng đã xông được vào trong đường phân cách kia. Quác quác. Đám thôn nã điểu cuồn cuộn kéo tới như đợt thủy triều, nhưng khi đến gần đường phân cách đó thì lại giống như lao vào đê đập mà lộn ngược trở về. Chúng không có dám tiến vào tầng trong nữa. Đám thanh thường làng cũng tương tự như vậy, chúng xông đến bên cạnh đường phân cách kia thì dừng chân lại, trong mắt lóe lên vẻ nguy hiểm, nhìn chăm chăm vào mọi người. Một số con còn không ngừng kêu gào thảm thiết, cứ như là vô cùng đáng tiếc vì đã để cho đám người La Trinh chạy thoát vậy. La Trinh đứng ở khu vực màu xám, quay đầu nhìn đám ma vật đang không ngừng thở phì phò tức giận kia. Không chỉ La Trinh, cho dù Lăng Yên, Triệu Phần Cầm hay phần lớn trên tồn cấp cao thì lồng ngực cũng phải phập phồng không ngừng. Cuộc công kích vừa rồi gần như đã ép bọn họ phải bộc lộ toàn bộ tiềm năng của mình ra. Mọi người cũng chỉ dám nghỉ ngơi một lát thôi, nhưng con thanh thương lang và thôn nã điểu kia vẫn chắn ở đây, hình như bọn chúng còn không có dấu hiệu rời đi. Chúng ta tạm thời đây đợi đi, ta không tin là những con ma vật này sẽ chờ đây mãi. Chu Trừ Hạc ngồi xuống. Hắn đã tính toán cả rồi, nhưng ma vật này chung quy sẽ không nhẫn nại được lâu. Đợi sau khi bọn chúng bỏ đi thì bọn họ lại rút khỏi khu vực tầng trong. Triệu Phần Cầm và Lăng Yên cũng đồng ý với cách nghĩ này, dù sao thì đợi ở đây vẫn an toàn hơn là tiến sâu vào trong tầng trong. Nhưng ngay khi La Trinh vào bước vào tầng trong thì đột nhiên hắn cảm thấy nhẫn tu di ở lồng ngực mình bắt đầu nóng lên. La Trinh liền đưa một luồng ý thức vào trong nhẫn tu di. Vừa đi thúc vào thì liền giật mình một cái, tầng trong của không gian nhẫn tu di, từng đóa hồ điệp nhỏ đang không ngừng xoay tròn, mà chúng lại giống như ngọn lửa không ngừng tỏa ra ánh lửa mãnh liệt. Chuyện gì thế này? Đương nhiên La Trinh đã nhận ra đây là ngọc hồ điệp mà lúc đầu Thiên Miễu Tiên Nhân đưa cho hắn. Theo ý của Thiên Miễu Tiên Nhân thì dựa vào tín vật này là có thể đoạt được truyền thừa vô cùng quan trọng ở trong động huyền minh. Hắn đã tiến vào động huyền minh lâu như vậy mà tín vật này vẫn cứ yên tĩnh nằm đó, không hề có chút phản ứng nào. Nhưng hiện giờ hắn vừa mới vào tầng trong thì ngọc hồ điệp này lại bốc lửa. Xem ra có lẽ tín vật của Thiên Miễu Tiên Nhân nằm ở trong tầng trong mất rồi. Đám người Triệu Phần Cầm định ở lại đây đợi đám ma vật kia rút đi thì sẽ trở về theo đường cũ, hình như căn bản không có ý định thăm dò vào tầng trong. Thực ra thì ban đầu La Trinh cũng đồng ý với phán đoán của họ, dù gì thì điều quan trọng nhất của võ giả chính là tính mạng. Tính mạng không còn thì tất cả cũng tiêu tan. Nhưng hiện giờ, tín vật trong nhẫn tu di của La Trinh đã có phản ứng, hắn không thể không suy nghĩ lại. Xem ra lần này hắn buộc phải vào tầng trong mà thăm dò rồi. Thực tế thì theo lý mà nói là Trinh hoàn toàn có thể đợi đến sang năm, sau đó lại tiến vào động huyền minh một lần nữa. Thời gian một năm là đủ để hắn trở thành chiến tôn cấp cao. Khi đó sao chiến thể có lẽ cũng đại thành. Dựa vào uy lực của thần võ tối cao, thậm chí có thể giúp La Trinh đối đầu được với cường giả chiến thánh mà không rơi xuống hạ phong. Đến lúc đó khi đi vào động huyền minh một lần nữa thì chắc chắn là sẽ chắc ăn hơn rất nhiều. Có điều La Trinh hiểu là hắn không còn nhiều thời gian nữa. Hắn nhìn Lăng Yên và Triệu Phần Cầm, sau đó lắc đầu. Các người ở lại đây đi, ta phải tiếp tục thăm dò trong tầng trong. Trường thương của Huân dựng lên, đi theo phía sau La Trinh. Vân Lạc cũng không nói một lời, cứ thế đi theo luôn. Nghe thấy La Trinh nói như vậy, sắc mặt Triệu Phần Cầm và Lăng Yên lập tức trở nên khó coi. Hai người gần như cùng lúc chắn trước mặt La Trinh, Triệu Phần Cầm kiên quyết nói. La Trinh, lần này dù thế nào ta cũng sẽ không cho huynh tiếp tục xông vào bên trong. Còn Lăng Yên thì quỳ một chân xuống, rồi nói với Huân, Ngô Vương, xin người suy nghĩ lại. Cho dù không có xảy ra sóng hỗn loạn, thì Triệu Phần Cầm và Lăng Yên đều sẽ cố gắng hết sức để ngăn cản. Huống hồ hiện giờ dưới sự bộc phát của sóng hỗn loạn, tất cả các khu vực tầng trong đều đã bị thay đổi. Tùy tiện vào trong thì tuyệt đối chỉ có con đường chết. Nhìn Triệu Phần Cầm chặn ở phía trước mình, trên mặt La Trinh lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Triệu Phần Cầm không phải là La Trinh, nên hắn không thể hiểu được những gì La Trinh nghĩ. Huống hồ La Trinh cũng không có ý định nói ra bí mật của mình cho người khác biết. Tránh ra, ta có chuyện rất quan trọng phải làm. La Trinh lạnh nhạt nói. Chu Trừ Hạc cũng chặn ở trước mặt La Trinh. La Trinh, huynh quá quan trọng với thánh địa Tử Tâm chúng ta. Chúng ta không thể để huynh tiếp tục tiến về phía trước đi tìm cái chết được. Vậy sao? La Trinh nở nụ cười nhạt. Nhưng ta có chuyện quan trọng thì phải làm thế nào? Lẽ nào chỉ vì ta quan trọng với thánh địa Tử Tâm các ngươi thì ta buộc phải từ bỏ bản thân sao? Điều này sao có thể nói là từ bỏ? Chu Trừ Hạc không hiểu hỏi. La Trinh lắc đầu sau đó nói, ta cũng không cần mọi người đi theo, một mình ta đi là được. Quản Huân cùng với cũng đang nhìn Lăng Yên quỳ dưới đất cúi đầu hỏi, người muốn làm gì? Ngô Vương, tầng trong tuyệt đối không phải là nơi mà hiện giờ mọi người có thể xông vào, vẫn nên ở lại đây thôi, đợi đám ma vật rời đi rồi chúng ta cùng ra ngoài. Lăng Yên cúi đầu nói. Trong lòng của Lăng Yên, Vương là sự tồn tại chí cao vô thượng, theo lý mà nói thì sự an nguy của Huân vẫn chưa đến lượt Lăng Yên lo lắng. Nhưng Lăng Yên cũng hiểu, yêu gia tộc ở trên thượng giới đã xảy ra biến cố, tượng của Huân đã ảm đạm không còn ánh sáng. Nói cách khác là thân thể kiếm linh trước mắt này chính là một cái phân thần cuối cùng của Huân. Nhưng một khi mà La Trinh chết đi, thì phần phân thần này cũng sẽ tan thành mây khói. Kết quả cuối cùng chính là Vương ngã xuống. Đây là chuyện mà cho dù thế nào, Lăng Yên cũng không muốn nhìn thấy. Chuyện của ta không đến lượt người quyết định. Huân lại khôi phục vẻ cao cao tại thượng, lạnh lùng nói với Lăng Yên. Lăng Yên nghiến răng, nàng rất rõ là bản thân không có tư cách để khuyên bảo và thuyết giáo Huân. Đừng nói là Lăng Yên không có tư cách này, cho dù là Lưu Vũ của Thánh Địa Thiên Vũ cũng không có được tư cách đó. Nếu đã như vậy, ta vẫn nên ở bên cạnh Ngô Vương, Lăng Yên nghiêm túc nói. Cùng lúc đó mấy vị chiến tôn cấp cao của yêu gia tộc bên cạnh Lăng Yên cũng đồng thời quỳ xuống, trên mặt lộ rõ vẻ kiên quyết. Bọn họ hiểu rõ, lúc này vào tầng trong sẽ là lành ít dữ nhiều, nhưng vẫn lựa chọn đi theo. Triệu Phần Cầm và Chu Trừ Hạc nhìn hành động của yêu dạ tộc thì sắc mặt càng thêm buồn rầu. Nếu những tên yêu dạ tộc này đã theo La Trinh vào trong, vậy thì ở đây chỉ còn lại hai người bọn họ. Cuối cùng Triệu Phần Cầm vẫn là ôm đầu nói, được rồi, ta thấy chúng ta vẫn là phải vào tầng trong một chuyến. Có lúc quả thực là do tình thế bắt buộc, huống hồ những ma vật ở tầng ngoài lại không hề có ý định rời đi. Nếu chúng cứ mãi không chịu đi thì bọn họ tốn thời gian ở đây cũng không phải là cách. Cuối cùng thì đoàn người vẫn xuất phát tiến vào tầng trong. Ngay khi mà đám người La Trinh vừa rời đi không lâu thì ở gần quan ải huyết khẩu này có ba luồng ánh sáng ngược hướng mà phóng tới. Ba người của dạ tộc này đúng là có không ít chỗ độc đáo. Ba người bọn họ hóa thành sương mù chậm rãi di chuyển về phía quan ải huyết khẩu. Duy trì thuật ẩn thân thế này tương đối hao tổn chân nguyên. Nhưng mỗi khi chân nguyên hao tổn chỉ còn lại ba phần thì ba người sẽ xuất hiện ngay dưới móng vuốt của Thanh Thương Lang và mỏ của thôn Nã Điểu, sau đó lại nhanh chóng kéo giãn một khoảng cách. Trong quá trình đó bọn họ lấy đá chân nguyên ra để bổ sung. Sau khi bổ sung chân nguyên, họ lại hóa thành từng đám sương mù một lần nữa, cứ như vậy mà tiến lên. Nhưng đáng tiếc là dù tạm thời họ có thể giữ được tính mạng, nhưng những nhà mật đó cứ như âm hồn bất tán mà đi theo, nguy hiểm của bọn họ vẫn không cách nào được giải trừ. Di chuyển như vậy có hiệu suất vô cùng thấp, tóm lại không thể duy trì được trạng thái này lâu. Lặp đi lặp lại để trở lại tháp tội ác được, cho dù họ có muốn thì thời gian cũng không đủ, lại càng không đủ đá chân nguyên để dùng. Số lượng đá chân nguyên cực phẩm trong tay họ không ít, nhưng không phải là vô tận, dùng một viên liền ít đi một viên. Cứ như vậy một thời gian mỗi người đều đã tốn mất một nửa số đá chân nguyên rồi. Nếu tiếp tục như vậy nữa thì chưa đến 1:03, kết quả cuối cùng thì bọn họ sẽ bị đám ma vật kia nuốt chửng. Đại ca, làm sao đây? Người hỏi ta thì ta biết làm sao. Ai đến dẫn dụ những con ma vật đáng ghét này đi chứ? Ba người trong sương mù không ngừng dùng chân nguyên truyền âm liên lạc với nhau. Ngay khi ba người đang hoảng sợ, thì trên đường bọn họ đi tới đột nhiên xuất hiện hai luồng ánh sáng một đen một đỏ. Hai thân ảnh như hòn núi nhỏ nhanh chóng tiếp cận. Ba người liền ngẩn ra, sau đó một gã chiến tôn cao cấp nói. Ta nghĩ là chúng ta được cứu rồi. Là Mông Sung, bọn họ đã tới. Một người khác cũng kêu lên. Chẳng phải ma tộc đã bị trục xuất ra khỏi tháp tội ác rồi sao? Bọn họ thực sự có thể tiến vào động huyền minh được à? Ma tộc không hề chia sẻ bí mật bên dưới tháp tội ác cho dạ tộc biết. Bí mật quan trọng như vậy, bọn họ căn bản không thể chia sẻ cho tộc khác được. Cho dù dạ tộc nằm dưới trướng của bọn họ đi nữa, thì cũng không. Có điều vì để đạt được mục đích của mình, ma tộc chỉ để lại một đạo mệnh lệnh cho huyết La Thiên, rằng một khi phát hiện được bí mật của La Trinh ở trong động huyền minh, thì lập tức dùng phù truyền âm báo về cho Mông Sung, kể cả tung tích cũng vậy. Vì thế huyết La Thiên vẫn là buồn bực rất lâu, gã vốn cho rằng ma tộc lệnh cho gã giết chết La Trinh, nhưng không ngờ cuối cùng lại chỉ là một đạo mệnh lệnh như vậy. Báo cáo cho Mông Sung sao? Báo cáo cho Mông Sung thì có cái tác dụng cái rắm gì? Lẽ nào Mông Sung có thể vào động huyền minh được? Hay là Mông Sung vốn đã ở sẵn trong động huyền minh? Huyết La Thiên không đoán được, mà lệnh của ma tộc đã đưa, gã không thể không làm. Mặc dù hiện giờ ma tộc không thể vào được tháp tội ác nữa, nhưng thánh địa vĩnh dạ của dạ tộc gã vẫn phải sống phụ thuộc vào song ma thánh địa. Không ngờ là sau khi hắn dùng phù truyền âm chưa được bao lâu, thì Mông Sung và Thiên Hổ thực sự chạy tới. Mông Sung, tu vi của Mông Sung hình như là chiến thánh. Trời ạ, chắc chắn ma tộc còn ẩn giấu bí mật khác của tháp tội ác. Vốn dĩ đã có hai gã chiến thánh là Thiên Khung và Thiên Huy. Giờ đến cả Mông Sung cũng thăng lên chiến thánh rồi. Lúc này ba vị chiến tôn cấp cao của dạ tộc như thấy được hy vọng. Rất rõ ràng tu vi của Mông Sung càng cao bây giờ thì càng có lợi cho bọn họ. Chỉ có điều mặc dù là Thanh Thương Lang và Thôn Nã Điểu lục tục lui về không ít, nhưng xung quanh ba người bọn họ đột nhiên lại có không ít ma vật bay xung quanh. Mông Sung đã đột phá thành chiến thánh, nhưng cho dù là chiến thánh thì cũng không cách nào đối phó với nhiều ma vật như vậy. Nhưng lo lắng thì lo lắng vậy thôi, lúc này đã có hy vọng đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ. Mông Sung đại nhân. Mông Sung vốn cũng chỉ là người nắm giữ chỗ ngồi chung với những chiến tôn cao cấp này. Có điều hiện giờ gã đã là cường giả chiến thánh, ba người họ dĩ nhiên phải cung kính trong xưng hô. Chân nguyên truyền âm của chiến tôn cao cấp dạ tộc truyền đến bên tai Mông Sung. Mông Sung chăm chú nhìn lên phía trước, liền thấy ma vật chi chít vây chặt lấy ba đám sương mù. Ba đám sương mù đó chậm rãi di chuyển, còn ma vật thì bám sát theo phía sau. Là huyết La Thiên. Thiên Hổ thản nhiên nói, có cứu bọn chúng không? Mông Sung nhìn đám ma vật dày đặc kia mà lông mày cũng nhíu lại. Mông Sung đột phá cảnh giới chiến thánh cho nên chiếm ưu thế tương đối lớn ở đây. Có điều cho dù như vậy thì gã cũng phải vô cùng thận trọng. Trong động huyền minh này cho dù là đại năng thần hải cảnh thì cũng phải cẩn thận từng tí. Đi sai một bước thì hẳn là phải chết. Huống hồ Mông Sung chỉ qua cũng mới là một chiến thánh sơ giai. Nhiều ma vật như vậy cũng tương đối phiền phức với gã. La Trinh ở đâu? Mông Sung dừng lại dùng chân nguyên truyền âm hỏi. Huyết La Thiên nhìn thấy Mông Sung, thấy gã đột nhiên dừng lại thì đương nhiên hiểu rõ. Xem ra Mông Sung không định là cứu ba người bọn họ. Huyết La Thiên lập tức truyền âm. Bọn chúng đã xông qua rồi, có điều ta đã để lại dấu ấn trên người bọn chúng, nên bọn ta có thể theo dấu. Đương nhiên, Huyết La Thiên sẽ không ngu ngốc mà nói cho Mông Sung, Sung biết vị trí hiện giờ của La Trinh. Nếu làm vậy thì gã làm gì có hy vọng được Mông Sung cứu thoát. Lão cáo già này, hắn không muốn nói. Thiên Hồ nhe răng cười nói, Mông Sung lại lắc đầu, chuyện thường tình thôi. Huyết La Thiên coi chúng ta là cọng rơm cứu mạng thì làm sao chịu bỏ qua. Ba người này thì bắt buộc phải cứu. Mau đưa ngự hỏa thiên bình mà thánh địa viêm ma đưa cho chúng ta ra đây. Thiên Hồ gật đầu, sau đó liền móc ra một cái bình màu trắng nhỏ. Ma tộc nắm giữ tháp tội ác lâu nhất cho nên mức độ hiểu được động huyền minh của bọn họ cũng hơn xa các tộc khác rất nhiều. Thôn Nã Điểu và Thanh Thương Lang là ma vật thường thấy nhất trong động huyền minh. Ngoài ra thì còn có Hắc Thứ Thử, đều là những ma vật ở trong tầng dưới cùng của động huyền minh. Hắc Thứ Thử này là một loài chuột lông đen không có đuôi, có tên khoa học là Deiphrocta filiginosa. Lúc đầu ma tộc độc chiếm cả tháp tội ác, dù là chủng tộc khác có đi lên đến đỉnh tháp thì cũng không được phép tiến vào động huyền minh. Lúc đó nhờ việc lấy được đủ các loại cơ duyên trong động mà ma tộc có thể nhanh chóng vượt qua rất nhiều chủng tộc khác trên đại lục hải thần. Nếu không phải thiên phú của Lưu Vũ quá kinh khủng thì cho đến tận bây giờ cũng không ai trong đại lục hải thần có thể đấu được với ma tộc. Chẳng qua lúc ấy một mình ma tộc khai phá động huyền minh cho nên cũng phải trả ra cái giá không nhỏ, đồng thời đã nghiên cứu ra rất nhiều phương pháp. Ví dụ như ngự hỏa thiên bình này chính là một loại pháp bảo chuyên dùng để đối phó với Thôn Nã Điểu và Thanh Thương Lang. Mặc dù ngự hỏa thiên bình chỉ là một thánh khí trung phẩm, khả năng phòng ngự không phải quá lợi hại, nhưng ma tộc đã phát hiện ra Thôn Nã Điểu và Thanh Thương Lang lại cực kỳ sợ lửa, cho nên dụng tâm mời luyện khí sư chế tạo loại pháp bảo này. Thiên Hồ cầm ngự hỏa thiên bình từ từ rót cương nguyên vào, ngọn lửa màu lam nhạt tức thì bùng lên, chỉ trong nháy mắt đã cuồn cuộn bốc lên tận trời. Quác quác, gào. Vừa thấy ngọn lửa màu lam nhạt kia, Thanh Thương Lang và Thôn Nã Điểu liền phát ra tiếng kêu bất an hoảng loạn. Tiến lên. Dưới mệnh lệnh của Mông Sung, Thiên Hồ cầm ngự hỏa thiên bình vẽ thành một vệt sáng lao vào giữa đám ma vật. Ngọn lửa màu lam nhạt kia theo chân Thiên Hồ nhanh chóng lan về phía trước. Quác quác. Ở dưới sự uy hiếp của ngọn lửa, đám Thôn Nã Điểu tựa như nhìn thấy khắc tinh, bắt đầu bay tán loạn. Đồng thời bầy Thanh Thương Lang đang bao vây kín mít quanh ba người dạ tộc cũng nhanh chóng rút lui trong những tiếng gầm gừ thảm thiết. Dùng ngự hỏa thiên bình liền có thể dễ dàng xua đuổi bảy ma vật. Nhìn ba đám sương mù kia, Thiên Hồ cười gằn, ra đi, Huyết La Thiên. Sương khói dần tan, bóng dáng Huyết La Thiên và hai vị chiến tôn cấp cao khác dần hiện ra. Thiên Hồ cám ơn. Huyết La Thiên còn chưa dứt lời thì nắm đấm to lớn của Thiên Hồ đã giáng thẳng vào mặt gã. Dạ tộc vốn không thạo đối đầu trực diện. Cho dù trong nhóm người nắm giữ chỗ ngồi thứ hạng của Huyết La Thiên cũng cao hơn Thiên Hồ một chút, nhưng gã cũng không thể tránh được một quyền này của Thiên Hồ. Bị trúng chiêu, Huyết La Thiên tựa như diều đứt dây, nặng nề ngã vật ra phía sau. Đến khi Huyết La Thiên bỏ dậy thì mặt hắn đã bè bét máu. Người cũng thông minh quá nhỉ, Thiên Hồ cười lạnh nói. Huyết La Thiên lồm cồm bò dậy từ mặt đất, lau vết máu nơi khóe miệng rồi nói, đành phải thế thôi, đôi khi vì mạng sống chỉ có thể làm như vậy. Thiên Hồ và Mông Sung không thích bị người khác lợi dụng, nhưng bọn họ lại không thể không cứu Huyết La Thiên, bởi vì chỉ có gã mới biết vị trí hiện tại của La Trinh. Mông Sung chậm rãi bay tới, lạnh lùng liếc Huyết La Thiên một cái. La Trinh hiện đang ở đâu? Nếu Huyết La Thiên không trả lời được, có lẽ Mông Sung sẽ thẳng tay giết chết ba chiến tôn của dạ tộc này ngay tức khóc. Có điều Huyết La Thiên thực sự đã hạ bí thuật theo dấu đặc biệt của gia tộc lên người La Trinh. Loại bí thuật này có thể che mắt cả những người có giác quan nhạy bén nhất, lúc hoạt động lại không hề gây ra bất cứ dao động nào. Huyết La Thiên gật đầu. Nhóm người La Trinh đã tiến vào khu vực tầng trong. Tầng trong, Mông Sung nhíu mày. Sau khi sóng hỗn loạn ập xuống, cho dù Mông Sung là chiến thắng thì cũng không muốn tiến vào tầng bên trong. Có điều Mông Sung lại biết rõ sứ mệnh của mình. Trong tháp tội ác, ma tộc đã thất bại thảm hại, bây giờ hắn là hy vọng chuyển cơ duy nhất của ma tộc. Đừng nói là La Trinh tiến vào tầng trong, cho dù hắn thực sự bước vào khu vực trung tâm, thì chỉ cần hắn chưa ngã xuống, Mông Sùng sẽ không ngần ngại mà theo vào. Vậy thì dẫn ta vào, Mông Sùng thản nhiên nói. Nhưng Huyết La Thiên rất muốn từ chối, vừa bị ma vật bao vây như vậy, quả thực bọn họ đã bị dọa cho vỡ mật. Hiện giờ chỉ hận không mọc ra thêm đôi cánh trên lưng, nhanh chóng mà rời khỏi động huyền minh, đâu còn muốn đuổi theo vào tầng trong nữa. Nhưng dưới sự uy hiếp từ nắm đấm và đôi mắt trợn tròn của Mông Sung, Huyết La Thiên thức thời ngậm miệng. Hắn phát ra khí thế kinh người như thế, không thể nghi ngờ rằng chỉ cần Huyết La Thiên dám cự tuyệt thì Mông Sung sẽ không hề do dự mà kết liễu. Dù sao thì cũng là chết cả, suy cho cùng thì đi vào vẫn tốt hơn bỏ mạng ở đây. Cho nên Huyết La Thiên rất biết điều, gật đầu nói, vậy thì để ta dẫn đường. Được, lúc này Mông Sung mới thu hồi lại khí khế của mình. Sau đó Thiên Hồ một tay giơ ngự hỏa thiên bình, dẫn ba người của dạ tộc cùng với Mông Sung đi về quan ải huyết khẩu. Phương thức chiến đấu của nhóm Mông Sung tương đối là trâu bò dã man, dùng thế lửa hừng hực để tiến quân thần tốc, khiến Thôn Nã Điểu và Thanh Thương Lang ẩn nấp ở hai bên quan ải huyết khẩu, không một con nào dám xông lên. La Trinh hiện tại không hề biết mình đã trở thành con mồi của người khác, hiện tại hắn đang dẫn mọi người cùng thăm dò khu vực tầng trong. La Trinh không cần sử dụng bản đồ, hơn nữa lúc này bản đồ trong tay Triệu Phần Cầm và Lăng Yên cũng trở nên vô dụng. Trong bản đồ thì khu vực tầng trong vốn được ghé khá sơ sài, rất nhiều chủng tộc đều biết quá ít về khu vực đó. Tuy nói từ xưa đến nay cũng có không ít chiến tôn cấp cao tiến vào tầng trong của động huyền minh, nhưng đại đa số thì đều chết thảm. Có lẽ bọn họ cũng phát hiện ra một vài khu vực cực kỳ nguy hiểm, thậm chí gặp được một chút cơ duyên trong đó, nhưng không còn mạng để về, càng không có cơ hội ra ngoài mà đánh dấu những chỗ đó lên bản đồ. Mà lúc này thứ duy nhất giúp La Trinh phân biệt được phương hướng chính là miếng ngọc hồ điệp trong nhẫn tu di của hắn. Sau khi thăm dò một lúc, La Trinh phát hiện ra, lúc hắn đi đúng hướng thì miếng ngọc hồ điệp trong nhẫn tù gì sẽ bốc cháy dữ dội, nếu hắn đi sai hướng thì ngọn lửa tức thì tắt ngóm. La Trinh dùng vật này để phán đoán phương hướng mình đi xem có chính xác hay không. Nhắc tới cũng kỳ lạ là thăm dò tầng trong lâu như vậy, mọi người lại không hề gặp bất cứ nguy hiểm gì. Có điều việc này hoàn toàn không khiến cho bọn họ bớt căng thẳng, mà ngược lại càng khiến họ cảnh giác nhiều hơn, bởi vì nguy hiểm thường ẩn núp trong sự yên ả tĩnh lặng. Sự yên tĩnh này quỷ quái quá, Chu Trừ Hạc cảnh giác nói. Lăng Yên gật đầu, nàng cũng phát hiện ra có gì đó không ổn. Không phải Lăng Yên chưa từng bước vào tầng trong, 3 năm trước nàng đã từng vào đây một lần. Mặc dù tầng trong này không có ma vật cấp thấp, nhưng khu vực hung hiểm lại trùng trùng điệp điệp, đầu đầu cũng có ma vật cực mạnh. 3 năm trước thì Lăng Yên suýt chút nữa bỏ mạng ở đây, cho nên ấn tượng với tầng trong là cực kỳ sâu sắc. Mà bây giờ khi làn sóng hỗn loạn trào dâng, ma vật ở khu vực vòng trong hoạt động càng thường xuyên hơn. Nhưng hôm nay, khung cảnh chung quanh lại im ắng cực kỳ, nó yên tĩnh đến đáng sợ. Cái cảm giác u ám này khiến người ta thật khó chịu. Triệu Phần Cầm cắn răng kiềm chế sự kích động, muốn hét to lên. Tuy biết rõ gây ra động tĩnh quá lớn ở tầng trong chính là tự tìm đường chết, nhưng cái cảm giác tịch mịch này lại khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Mọi người theo sau La Trinh được một đoạn thì La Trinh bỗng nhiên dừng bước, khẽ giỏng tai rồi hỏi: "Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?" "Tiếng gì?" Một vị chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc hỏi. "Tiếng khóc, là tiếng khóc của một phụ nữ." La Trinh bình tĩnh đáp. "Không nghe thấy." Triệu Phần Cầm cảm thấy lông tóc gáy dựng đứng lên. "La Trinh, ngươi đừng có nghi thần nghi quỷ." Chu Trừ Hạc cũng lắc đầu. "La Trinh, ngươi cũng đừng dọa ta. Mẹ kiếp, ta tình nguyện gặp phải những ma vật kia, cùng chúng đánh một trận, còn hơn là lang thang ở cái nơi u ám này." Có điều Vân Lạc đứng bên cạnh lại gật đầu, đôi mắt trắng xám của nàng khẽ chớp. "Ta cũng nghe thấy." Thật sự có sao? Triệu Phần Cầm có chút líu cả lưỡi. Sắc mặt của Lăng Yên thì càng lúc càng nặng nề, một luồng chân nguyên quấn quýt giữa các ngón tay thon dài của nàng, sau đó chậm rãi rót vào trong tai, thế rồi nàng đột nhiên biến sắc. "Ta cũng nghe thấy rồi." "Rốt cuộc là thứ gì vậy?" Triệu Phần Cầm lắp bắp. "Ta cũng không nghe rõ lắm, mặc dù Lăng Yên từng bước vào tầng trong nhưng nàng lại chưa từng gặp phải chuyện thế này." "Bất kể là cái gì thì nơi đây cũng không nên ở lâu, chúng ta đi thôi." Chu Trử Hạc run rẩy nói. Đúng lúc ấy thì tiếng khóc kia đột ngột cất cao, một chuỗi thanh âm tựa như tiếng gào khóc của oán phụ truyền đến từ phía sau mọi người, dường như đang kể lể oan khuất gì đó. Nghe thấy được thanh âm đó, một luồng khí lạnh buốt tức thời chạy dọc cả sống lưng mọi người. Tất cả võ giả đều không nhịn được mà muốn quay đầu lại, không thể luôn đưa lưng về phía địch nhân, đây gần như là phản ứng đầu tiên của bọn họ. Nhưng mọi người vừa định ngoảnh đầu thì Vân Lạc lại nhìn thẳng về phía trước lạnh giọng nói. "Đừng quay đầu sẽ chết ngay." Nghe thấy lời nhắc nhở của Vân Lạc, La Trinh tức khắc xoay nửa mặt của mình về. Đám người Lăng Yên, Triệu Phần Cầm, Chu Trừ Hạc cũng không quay đầu lại nữa. Nhưng có một vị chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc quay đầu quá nhanh, cho nên đã thấy được thứ ở sau lưng mọi người. Mặc dù ai nấy đều không thể ngoảnh đầu, song lại thấy rõ được vẻ mặt của vị chiến tôn cấp cao yêu dạ tộc kia. Hai mắt người đó trợn tròn, tựa như thấy được thứ gì đó cực kỳ khó tin, sắc mặt hoảng sợ tột độ. Vị chiến tôn cấp cao này dường như chỉ muốn thét lên chói tai, nhưng vừa há miệng ra lại không thể kêu lên thành tiếng, trong cổ họng chỉ phát ra tiếng rên rỉ trầm khàn vô nghĩa. Người có thể trở thành chiến tôn cấp cao thì đều phải trải qua vô số kiếp nạn, đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, có gì mà họ chưa từng nhìn thấy. Bọn họ từng chứng kiến cảnh tượng hải cốt chất chồng, người chết trên tay họ cũng nhiều không đếm xuể, có thể nói là từng bước đạp trên núi xác biển máu mà đi tới. Nhưng trong nháy mắt, hình như vị chiến tôn cấp cao này đã bị dọa đến phát điên. Trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khàn đặc, ngay sau đó hắn khẽ nở nụ cười quái dị, ánh mắt bắt đầu rời rã, mất đi linh tính vốn có. Rắc! Một vết nứt quái đản đột nhiên xuất hiện trên trán của vị chiến tôn cấp cao kia, sau đó không ngừng chạy dọc xuống phía dưới. Cả mặt và cơ thể hắn nhanh chóng xuất hiện đầy vết nứt, giống như một mảnh ngói lưu ly bị đập bể. Thế rồi toàn bộ thân thể hắn âm âm sụp đổ, song quần áo thì vẫn chỉnh tề nguyên vẹn, không hề hư hại chút nào. Thế cảnh tượng đó, Triệu Phần Cầm gần như sụp đổ tinh thần. Rốt cuộc sau lưng chúng ta là thứ quỷ quái gì vậy? Chân mày của La Trinh nhíu chặt, trong ánh mắt phủ kín sự thận trọng. Dù tâm trí của La Trinh vững vàng đến đâu, thì hiện tại hắn cũng đang phải đối mặt với áp lực cực độ. Không rõ lắm, Vân Lạc, giờ phải làm gì đây? La Trinh hỏi. Đừng quay đầu lại, dù chuyện gì xảy ra cũng đừng có quay đầu. Vân Lạc giống như đang đắm chìm trong một trạng thái kỳ diệu, chỉ lẩm bẩm đáp lời La Trinh. Hiện tại thì không cần Vân Lạc nhắc nhở cũng chẳng đứa nào dám quay đầu lại. Vị chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc vừa rồi có thực lực không hề yếu, thậm chí còn mạnh hơn Triệu Phần Cầm và Chu Trử Hạc một chút. Song vừa quay đầu lại thì tử trạng đã thê thảm như thế, nhưng người khác làm sao còn dẫm lên vết xe đổ. Vân cũng không quay đầu lại, nàng nhìn thẳng phía trước, chân mày khẽ nhíu, dường như đang đắm chìm trong sự suy tư. Không phải là nàng sợ lệ quỷ gì đó, với cấp bậc của Vân, ngay cả Sông Hoàng Tuyền ở minh giới nàng cũng có tư cách đặt chân tới, vậy nên tà vật không phải là thứ bất khả chiến bại ở trong mắt nàng. Nàng chỉ đang nghĩ xem rốt cuộc sau lưng là vật gì và nên đối phó với nó như thế nào mà thôi. Hức hức. Ban đầu tiếng khóc kia dường như ở một nơi rất xa, nhưng theo thời gian trôi qua tiếng khóc càng lúc càng gần, đồng thời khóe mắt của La Trinh nhắc thấy có một luồng dư quang lờ mờ dọi tới từ phía sau. Vật kia càng ngày càng tới gần. Triệu Phần Cầm run rẩy nói, dù gì thì hắn cũng là nam tử hán thân cao 7 thước, đường đường là một chiến tôn cấp cao, cho dù bị một đao đâm toạc bụng cũng không khiến hắn phải sợ hãi như vậy. Ấy vậy mà lúc này cả người đều đang run lẩy bẩy. Rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Vân Lạc, nếu biết thì ngươi nói đi. Chu Trừ Hạc khẩn cầu. Vân Lạc vẫn đang đắm chìm trong trạng thái đặc biệt, chỉ không ngừng lặp lại, đừng quay đầu, tuyệt đối đừng quay đầu. Mọi người dùng khóe mắt liếc nhìn dư quang đang dọi tới mỗi lúc một gần, tiếng khóc ai oán kia cũng ngày càng vang dội, dường như là chỉ cách phía sau họ khoảng 1 trượng mà thôi. Thứ kia tới rồi, Triệu Phần Cầm thở hổn hển, hắn đã thôi run rẩy nhưng cả người lại cứng ngắc như tượng đá. Sắc mặt của Lăng Yên thì càng căng thẳng hơn, đầu ngón tay đã nén một luồng chân nguyên tới cực hạn. Mặc dù biết không thể quay đầu, song nàng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Cái tâm võ đạo của nàng luôn kiên định và vững chắc, dù không cách nào chống lại tuyệt cảnh thì nàng cũng sẽ liều chết để đánh cược một phen. Ánh sáng càng lúc càng mạnh, âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Đúng lúc ấy một đoạn xúc tu nhỏ dài từ từ vươn ra từ phía sau lưng họ, nhanh chóng vây kín cả nhóm người. Những xúc tu kia lại dường như không phải thực thể, nó chỉ là do một loại ánh sáng màu vàng nhạt ngưng tụ mà thành. Hầu như xúc tu này không có bất kỳ sức nặng nào, chạm lên mặt, lên cổ, lên cánh tay họ như một lớp khăn lụa mỏng manh xẹt qua thôi. À, ta không chịu được nữa rồi, ta muốn chém chết thứ này. Triệu Phần Cầm gào thét, đôi mắt hắn vằn đầy tia máu. Trong cái tình trạng bị đè nén kinh khủng này, Triệu Phần Cầm gần như đã đến bến bờ sụp đổ, hành động đã có chút mất kiểm soát của lý trí. Nguy rồi, nếu tiếp tục như vậy chắc chắn Triệu Phần Cầm sẽ mất mạng. La Trinh thấy Triệu Phần Cầm sắp quay đầu, định liều mạng với cái thứ không biết là thứ gì ở phía sau kia. Ở dưới tình thế cấp bách, một mũi nhọn sắc bén đợt lao ra từ chân mày hắn, mạnh mẽ đâm vào người Triệu Phần Cầm. Tinh thần thứ. Linh hồn của La Trinh mạnh mẽ đến mức nào, huống hồ trạng thái tinh thần hiện giờ của Triệu Phần Cầm cực kỳ tồi tệ, căn bản không thể phòng ngự, vì vậy tinh thần thứ một kích liền trúng. A! Triệu Phần Cầm vừa định quay người liền kêu thảm một tiếng, ôm đầu quỳ sụp xuống. Thế cảnh tượng đó Lăng Yên kinh ngạc tột độ. Vừa rồi nàng không nhìn thấy phương thức mà La Trinh thi triển công kích linh hồn. Dù đây chỉ là một phương thức tính công kích linh hồn rất đơn giản, song đơn giản thì đơn giản, Lăng Yên vẫn không dám mảy may khinh thường. Bởi vì linh hồn thi triển tinh thần thứ này không đơn giản. Linh hồn La Trinh giống như được bao phủ bởi sắc màu ngọc bích nhàn nhạt. Đó là linh hồn đã sắp bước vào giai đoạn bích hồn cảnh. Nói cách khác, La Trinh đã có linh hồn của chiến hồn cảnh rồi. Cũng khó trách là Lăng Yên lại cảm thấy kinh ngạc như thế. Trong nhóm võ giả, chiến tôn cấp cao, chưa ai có được linh hồn chiến hồn cảnh cả. Đừng nói là chiến tôn cấp cao, ngay cả cường giả cấp bậc chiến thánh cũng chỉ có rất ít người có được linh hồn chiến hồn cảnh mà thôi. Nhưng hiện tại, La Trinh mới chỉ là chiến tướng cấp 9, vậy mà đã có linh hồn của chiến hồn cảnh, hơn nữa còn mơ hồ tản ra hào quang màu xanh nhạt. Rõ ràng là không bao lâu sau, hắn sẽ đạt tới bích hồn cảnh. Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua, kinh ngạc thì kinh ngạc vậy thôi. La Trinh cũng từng mang đến cho nàng biết bao nhiêu kinh ngạc rồi, cho nên lúc này cũng không phải là lúc để mà kinh ngạc. Một chiêu tinh thần thứ của La Trinh đã cứu Triệu Phần Cầm một mạng. Triệu Phần Cầm ôm đầu đau đớn quỳ trên mặt đất kêu thảm thiết, không có cơ hội quay đầu để nhìn thấy thứ ở phía sau. Đúng vào lúc ấy, Vân Lạc đã dần khôi phục lại vẻ tỉnh táo, khẽ cắn đôi môi mà nói, thứ kia đã sắp tới đây rồi, nó muốn bao vây chặn đường chúng ta. Vậy phải làm sao bây giờ? Chu Trừ Hạc vội nói, chạy. Vân Lạc thốt ra một từ cực kỳ đơn giản, chạy đi đâu? Lăng Yên lên tiếng, phía trước, chỉ cần không quay đầu lại là được. Vân Lạc nhếch môi, khi nào thì chạy? Nhìn xúc tu đang không ngừng bao vây bản thân, La Trinh lại hỏi, chính là lúc này, chạy ngay. Vân Lạc vừa dứt lời, thân thể lập tức lao thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, Chu Trừ Hạc, Lăng Yên và những chiến tôn cao cấp khác cũng xông ra ngoài trong nháy mắt, còn La Trinh lại chạy thẳng tới chỗ Triệu Phần Cầm, vươn tay ra tóm được phần cổ áo của hắn, kéo hắn sành sạch rồi lao vút đi. Sự đau đớn khi linh hồn bị đâm thủng khiến Triệu Phần Cầm gần như không cách nào để ý đến tình cảnh lúc này, nhưng dù thế nào thì La Trinh cũng không thể bỏ mặc hắn ở đây được. May mà La Trinh có sức mạnh kinh hồn, mang theo Triệu Phần Cầm chạy trốn cũng không phải là gánh nặng gì đáng nói. Trong lúc mọi người đang luống cuống tháo chạy thì tiếng khóc thê lương ở phía sau lưng chợt vang vọng chói tai, đồng thời mọi người cũng nghe được động tĩnh cho thấy là thứ kia vẫn đang đuổi sát theo phía sau. Lúc này mọi người đã bình tĩnh hơn một chút, xem ra chỉ cần không quay đầu lại thì sẽ không đến mức bỏ mạng thê thảm, nhưng mà tiếp tục như vậy cũng không thể cắt đuôi được thứ kia. Rốt cuộc thì làm sao bây giờ? Làm sao đây? Vân Lạc, La Trinh quay sang gọi. Vân Lạc vẫn lơ lửng cách mặt đất khoảng một trượng, tập trung lao về phía trước. Nàng chỉ đáp ngắn gọn, chờ ta xử lý nó. Chờ bao lâu? Lăng Yên hỏi. Vân Lạc liền thốt ra hai chữ, không biết. Sau đó Vân Lạc duỗi ngón tay, vẫn luôn trắng nõn sạch sẽ ra, mười ngón tay liên tục bay múa, từng chút chân nguyên cũng liên tục được nàng kết nối lại với nhau, tạo thành một cái ấn phù. Đó là thần văn. Nhìn ấn phù trong tay Vân Lạc, lông mày của La Trinh nhướng lên, hắn cũng nhận ra những ấn phù kia vô cùng giống với những thần văn mà Thanh Long dạy mình. Thần văn cũng không phải là thứ chỉ chân long giới mới có, trình độ thần văn của nhân loại các người cũng rất mạnh, Thanh Long thản nhiên trả lời. Rốt cuộc nàng muốn làm cái gì vậy? La Trinh hỏi Thanh Long. Thanh Long cũng chú ý đến những ấn phù trong tay Vân Lạc, lập tức nói, nếu như ta đoán không nhầm, có lẽ nàng muốn phong ma. Phong ma? Ánh mắt La Trinh lóe lên, bây giờ mặc dù Vân Lạc đang vẽ thần văn, thế nhưng nàng chỉ sử dụng mỗi chân nguyên để vẽ, cũng không cần bất kỳ một nguyên liệu nào, vậy mà cũng làm được sao? Ha ha, lai lịch của thần văn còn phức tạp hơn suy nghĩ của ngươi nhiều, sau khi ngươi phi thăng lên thượng giới tất nhiên cũng có thể tiếp xúc được với mấy thứ này, Thanh Long trả lời. Ấn phù trong tay Vân Lạc càng ngày càng nhiều, kết cấu phù văn càng ngày càng phức tạp, 10, 20, 30, 50 cái. Số ấn phù trong tay Vân Lạc đạt tới 100 thì nàng liền vung tay lên, ấn phù tựa như những hạt mưa nhanh chóng bay tới tấp ra phía sau lưng nàng. Định! Vân Lạc quát lên một tiếng, khi chữ định vừa thốt ra thì tiếng kêu rên thê lương phía sau mọi người bỗng ngưng bặt. Thành công sao? Ánh mắt của La Trinh lóe lên. Sau khi thanh âm kia biến mất, Lăng Yên cũng thở phào nhẹ nhõm ra một hơi thật sâu, nhìn có vẻ như là thành công rồi. Ta chỉ có thể tạm thời ngăn nó lại thôi, chỉ kéo dài được trong thời gian rất ngắn, chúng ta đi mau thôi. Vân Lạc quát. Lời của Vân Lạc lập tức khiến trái tim mọi người lại căng lên, mọi người tiếp tục bỏ chạy như điên về phía trước. Chạy thẳng một mạch hơn 10 dặm mới dừng lại nhưng vẫn không ai dám quay đầu. Ôi! Lúc này Triệu Phần Cầm rên lên một tiếng thở dài một hơi rồi mới thoát khỏi nỗi đau đớn do tinh thần thứ mang lại. Mặc dù hắn đau đến mức là không nghĩ được gì nhưng cũng biết chuyện vừa xảy ra cho nên thảm thương nói. Cũng may, La Trinh, coi như người vừa cứu ta một mạng. Bây giờ có thể quay đầu lại chưa? Lăng Yên hỏi. Không riêng gì Lăng Yên, lúc này mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong sợ hãi. Vân Lạc liền gật đầu. Ta nghĩ chúng ta bỏ xa thứ kia rồi. Lúc này mọi người nhao nhao quay đầu lại. Thân là võ giả, mọi người cũng không sợ đám ma vật mạnh mẽ. Thứ thực sự khiến bọn họ sợ hãi chính là những thứ không có rõ ràng. Giống như thứ đồ chơi hồi nãy trôi nổi sau lưng vậy, đến tận bây giờ tất cả vẫn không rõ đó là thứ gì. Quay đầu nhìn lại thì sau lưng đã không còn gì nữa. La Trinh quay đầu nhìn về phía xa, hào quang xanh biếc hiện lên trong đôi mắt, thanh mục linh đồng có thể giúp được hắn nhìn những thứ ở rất xa. Có điều bởi vì khoảng cách đã tương đối xa rồi, cho nên thứ mà La Trinh thấy được vô cùng mơ hồ. Hắn nhìn thấy ở nơi xa xa đó có một điểm sáng màu trắng đang nhảy nhót, mà xung quanh điểm sáng kia lại hiện lên không ít ấn phù. Thần văn mà Vân Lạc vừa mới thả ra, hình như điểm sáng đang không ngừng giãy giụa muốn vùng ra khỏi đám phù ấn kia. Đừng nhìn, nó có thể cảm nhận được cái nhìn của ngươi. Vân Lạc nhanh chóng ngăn cản hành động nguy hiểm này của La Trinh. Cái này mà cũng cảm nhận được sao? Trong lòng La Trinh lập tức kinh hãi thu lại thanh mục linh đồng, ánh mắt cũng thu về, còn điểm sáng kia cũng nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Ôi, vừa rồi đúng là rất nguy hiểm, cũng may là thứ đó vẫn chưa trưởng thành. Vân Lạc chép miệng, lộ ra ý cười hiếm thấy. Trưởng thành ư? La Trinh kinh ngạc nói. Rốt cuộc nó là thứ gì vậy? Không thể nói, cũng không thể nghĩ đến. Nếu như ta nói thì nó cũng sẽ biết, rất có thể lại đuổi tới đây. Vân Lạc lắc đầu. Mọi người hoàn toàn bó tay. Rốt cuộc thứ kia là cái gì mà ta tính dữ vậy? Đến nghĩ cũng không được nghĩ sao? Đúng vào lúc này Huân lại thản nhiên nói. Ta biết nó là thứ gì. Là cái gì? La Trinh hỏi lại lần nữa. Đã nói với ngươi rồi, quả thực không thể nhắc đến nó, Huân cũng lắc đầu. Mọi người cũng bị ép sắp phát điên cả rồi, chỉ có thể nói rằng chuyện quỷ dị trên thế giới này đã nhiều lắm. Có điều là thứ đồ chơi kia là gì thì mọi người cũng không muốn thảo luận lại nữa. Trải qua các loại sợ hãi đến cực điểm này rồi, chẳng ai muốn thể nghiệm lại lần thứ hai. Đúng vào lúc này, Lăng Yên quan sát hoàn cảnh xung quanh, bỗng nhiên ồ lên một tiếng, trong ánh mắt lộ ra tia sáng. Không ngờ là chúng ta lại đến nơi này, Lăng Yên kinh ngạc nói. Triệu Phần cầm lấy một viên đan dược chữa trị linh hồn ra, rồi nhét vào trong miệng. Mặc dù tinh thần thứ của La Trinh không gây tổn thương quá lớn đối với hắn, nhưng linh hồn hắn lại không mạnh mẽ được như La Trinh. Linh hồn yếu ớt nên không thể qua loa. Sau khi nuốt đan dược xuống, Triệu Phần cầm mới hỏi, nơi nào vậy? La Yên liền vung tay lên, trong tay xuất hiện một tấm bản đồ, đó chính là bản đồ động huyền minh, ngay sau đó chỉ vào ký hiệu trên bản đồ. 3 năm trước ta từng đánh dấu chỗ này, có lẽ ở đây có di tích của một cường giả siêu cấp nào đó, có điều khi đó vùng này có hơn 10 con trồn độc bảo vệ cho nên không cách nào tiến vào được. Thực lực của cường giả trong động huyền minh là rất khó đoán, bất kỳ nơi tọa hóa của cường giả nào thì cũng đều có những lợi ích khó lòng có thể tưởng tượng được. Lúc ấy yêu dạ tộc cũng phải trả một cái giá tương đối lớn mới tới được nơi đây, cho nên làm gì chịu từ bỏ cho được. Thế nhưng thực lực của mấy con trồn độc kia lại quá mạnh, hoàn toàn không phải là thứ mà chiến tôn cấp cao có thể chống lại được. Yêu dạ nhất tộc mất hơn 10 mạng người mới để dẫn đám trồn độc kia đi, nhưng mãi vẫn không thành công, rơi vào đường cùng cho nên họ chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Chỉ là Lăng Yên không ngờ đến lần này sóng hỗn loạn bộc phát, vậy mà tầng trong lại rỗng tuếch. Thế nhiên tất nhiên, cửa vào di tích của cường giả này cũng sẽ rộng mở. Sao điều này có thể không khiến nàng vui mừng cho được? Lăng Yên vừa nói như vậy xong thì trong mắt hai người Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc đều toát ra vẻ kinh ngạc. Bất chấp nguy hiểm tính mạng, một vòng chạy ở trong tầng trong cuối cùng cũng không thể không có một chút lợi ích gì chứ. Cường giả trong động huyền minh có ý nghĩa như thế nào? Bọn họ đều hiểu rõ. Trong di tích của một cường giả sẽ ẩn chứa vô số thứ khó lòng tưởng tượng được. Đã vậy thì chúng ta vào trong xem một chút đi, La Trinh mở miệng. Trải qua một đường bỏ chạy như điên vừa rồi, ngọn lửa tỏa ra từ ngọc hồ điệp trong nhẫn tu di rõ ràng đã yếu hẳn đi, vậy là phương hướng không đúng rồi. Có điều bây giờ La Trinh cũng không vội, nếu như Lăng Yên khẳng định nơi này có cơ duyên rất lớn thì hắn cũng không để ý đến chuyện đi vào nữa mà cũng nên tìm tòi một phen. Vì vậy thì dưới sự dẫn dắt của Lăng Yên, mọi người ở đây tiếp tục tiến lên. Sau khi đi qua một cái rừng cây, Lăng Yên chỉ về phía trước rồi nói, chính là chỗ này. Mọi người vừa đi vòng qua rừng cây, sau đó lập tức nhìn thấy đằng trước xuất hiện một cánh cửa. Một cánh cửa lẻ loi, trơ trọi. Thoạt nhìn thì cảnh này vô cùng quỷ dị, không có phòng ốc, không có nóc nhà, cũng không có vách tường. Ngoài một cánh cửa đứng ở đây ra thì chẳng còn lại thứ gì khác nữa. Hơn nữa, thoạt nhìn thì cánh cửa này cũng tương đối bình thường, chỉ là một cái cửa nhỏ của loại nhà đơn, loại nhà bình thường mà thôi. Đây mà là di tích kia ư? Triệu Phần Cầm hỏi. Đúng, có lẽ trên cánh cửa có chữ viết. Cho dù lúc này Lăng Yên vẫn giữ được tinh thần cảnh giác tương đối cao, vẫn còn cách thật xa, nhưng mà Lăng Yên đã đánh ra một đạo chân nguyên về phía cánh cửa kia. Lúc trước Lăng Yên dẫn theo người của yêu dạ tộc đến đây, vừa mới chạm được vào cánh cửa một chút thì đã bị đám trồn độc vây công. Cuối cùng bọn họ không thể không từ bỏ, lựa chọn rời đi. Sau khi Lăng Yên rót chân nguyên vào cánh cửa kia, trên cửa lại hiện ra một hàng chữ to. Ta chính là Nguyên Thanh Tử, phí cả một đời, giấc mộng vụt tắt, thật là... Hiển nhiên chữ trên cánh cửa này chính là những lời của vị Thanh Nguyên Tử kia viết lên bia mộ của chính mình. Vân Lạc thản nhiên nhìn thoáng qua cánh cửa, ánh mắt hơi lóe lên, trên mặt mơ hồ có chút đau thương. Mà lông mày của Huân thì nhíu lại. Thanh Nguyên Tử, vậy mà chết rồi à? Không ngờ hắn lại chết ở đây. Nói rồi Huân lại nhìn về phía Vân Lạc, trên mặt lộ ra vẻ hết sức kỳ quái. Ngô Vương, vị Thanh Nguyên Tử này là... Lăng Yên hỏi. Huân cười nhạt một tiếng, là một nhân vật lợi hại, năm đó là người oai phong một cõi, không ngờ lại tọa hóa ở chỗ này, đúng là châm chọc. Nghe lời Huân nói, Vân Lạc nhẹ cắn môi không nói lời nào. Vậy cánh cửa này chính là bảo vật còn sót lại của Thanh Nguyên Tử sao? Lăng Yên lại hỏi. Đúng. Cũng có thể nói như vậy, đây là pháp bảo bản mệnh của Thanh Nguyên Tử, cửa luân hồi, Huân thản nhiên nói. Thật ra thì kiến thức của Huân cũng không hề ít hơn Vân Lạc, có điều bí mật trong động huyền minh này đến từ nhân tộc, cho nên tất nhiên là nàng không thể hiểu rõ nó như Vân Lạc được. Nghe tên pháp bảo mà Huân nói ra, ánh mắt mọi người lập tức sáng lên. Nếu có thể lấy được pháp bảo này, chẳng phải là quá trâu bò hay sao? Mặc kệ pháp bảo này thuộc về phẩm cấp gì, nếu như Thanh Nguyên Tử kia dựa vào cánh cửa này để oai phong một cõi, thì ít nhất nó cũng phải hàng từ thánh giai trở lên. Ở trên đại lục hải thần, loại pháp bảo thế này còn chưa từng xuất hiện. Đáng tiếc ngay sau đó Huân lại tạt một xô nước lạnh lên đầu bọn họ. Các người cũng không nên trông chờ vào chuyện có thể luyện hóa cánh cửa luân hồi này làm gì. Cánh cửa này đừng nói là các ngươi, cho dù là Lưu Vũ có đến cũng không thể luyện hóa được, và cũng hoàn toàn không thể mang đi. Vì sao? Triệu Phần Cầm hỏi. Huân cũng lười để ý đến Triệu Phần Cầm, nàng chỉ nói thử đi rồi biết. Không thể không nói lực hấp dẫn của cửa luân hồi này với đám người Triệu Phần Cầm thực sự là quá lớn. Có thể lấy được cánh cửa này thì tuyệt đối có thể trở thành pháp bảo chấn tộc. Nghe thấy Huân nói vậy, Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc lại có chút không tin, cất bước đi về phía cửa luân hồi. Thực ra thì Lăng Yên cũng muốn đi thử một chút, nhưng Huân chính là vương của các nàng. Nếu như Huân đã nói vậy thì Lăng Yên sẽ không chút nghi ngờ mà tin tưởng. Cánh cửa này không thể mang đi được, vì vậy Lăng Yên kiềm chế lại nỗi xúc động trong lòng. Ngay lúc hai người Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc đi về phía cánh cửa kia, thì những chữ trên cửa lại càng ngày càng lớn trước mắt họ. Hơn nữa, từng chữ đó tản ra khí thế vô tận. Nếu muốn đến gần cánh cửa luân hồi này dĩ nhiên là một chuyện vô cùng khó khăn. Tà tính, thật đúng là tà. Triệu Phần Cầm nhịn không được kêu lên. Cánh cửa này đứng sừng sững ở nơi đây đã không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Thời gian trôi qua, khí thế bên trên những chữ kia cũng liên tục suy yếu đi. Nhưng dù đã yếu đi theo năm tháng vậy mà vẫn có thể giữ được áp lực mạnh mẽ như thế. Chỉ vòn vẹn mấy chữ, cũng không rót bất kỳ lực lượng gì để viết chữ ra, nhưng lại khiến Triệu Phần Cầm và Chu Trừ Hạc cảm thấy khó khăn đến thế. Vậy thì chủ nhân của cánh cửa này, hắn phải mạnh đến mức nào? Hai người Triệu Phần Cầm và Chu Trừ Hạc mất trọn một nén nhang mới có thể miễn cưỡng tiến đến trước cửa cánh cửa kia, trên mặt đã đổ mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc. Cánh cửa này thật đúng là quỷ dị, có điều cuối cùng cũng tới được rồi. Hai người nghỉ ngơi một lát, nhưng trong lòng bọn họ thì đang suy nghĩ, dù sao La Trinh cũng ở đây. Không phải là cô nàng kiếm linh bên cạnh hắn nói là bọn họ không thể nào luyện hóa được sao? Nếu như bọn họ thực sự có thể luyện hóa được, vậy thì chẳng phải bọn họ có thể lấy nó mang đi được ư? Để ta thử trước. Triệu Văn Cầm nói, hắn cũng biết cánh cửa này không dễ luyện hóa, vì vậy tiến lên một cái đã cắn nát đầu ngón tay, dùng máu tươi của mình hỗ trợ tiến hành luyện hóa. Cách đó không xa, trên mặt Huân hiện lên vẻ châm chọc. La Trinh nhìn biểu cảm của một nàng, sau đó liền nói, có lẽ nên người nên giải thích rõ ràng với họ. Giải thích cái gì? Dù ta có nói với bọn họ cũng sẽ không nghe. Huân lắc đầu rồi lên tiếng, phí thời gian. Vân Lạc thì lại lắc đầu đứng một bên không nói gì. Nàng cũng biết rõ chuyện luyện hóa cửa luân hồi này là mơ mộng hão huyền, nhưng tính cách của nàng vốn đã lạnh nhạt, cho dù biết rõ không thể nào luyện hóa thì cũng không tùy tiện mở miệng nhắc nhở để làm gì. Triệu Phần Cầm tốn rất nhiều sức lực mới có thể lợi dụng máu của mình tạo nên một chút kết nối với cánh cửa luân hồi kia, nhưng khi vừa có hiệu quả một chút thì lại có một lực đẩy vô hình bắn ra từ cánh cửa. Lực đẩy này là vô cùng khổng lồ, trong nháy mắt đã đẩy Triệu Phần Cầm ra, ngã cái bịch trên mặt đất. Cũng may nó chỉ đẩy Triệu Phần Cầm ra, chứ nếu dùng lực này để giết người thì e rằng có thể giết Triệu Phần Cầm đến mấy trăm lần. Không sao chứ? Chu Chử Hạc nhìn thấy dáng vẻ Triệu Phần Cầm thê thảm như thế cũng hiểu được bản thân không cần thử làm gì. Có lẽ sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, sự cố chấp trong lòng Triệu Phần Cầm cũng bị đẩy lên. Hắn nhảy lên khỏi mặt đất tràn đầy vẻ không phục. Hôm nay ta không tin, ta phải mang cái thứ này về mới được. Nói xong hắn lại xông lên lần nữa, muốn trực tiếp thu cánh cửa này vào nhẫn tu di. Trong nhẫn tu di thật ra đã có chứa lực lượng không gian, nhưng nó lại được chế tạo từ vật liệu khác với quy tắc không gian, mà bình thường thì võ giả lĩnh ngộ được. Triệu Phần Cầm chính là muốn lợi dụng lực lượng không gian trong nhẫn tu di để cất cánh cửa này vào đó. Chỉ cần mang được nó trở về thì có rất nhiều cơ hội để luyện hóa. Cho dù không thể luyện hóa được thì để trong thánh địa tử tâm làm cảnh cũng coi như thành thánh vật để cung phụng. Đây chính là ý định trong lòng Triệu Phần Cầm. Nằm mơ, Huân bĩu môi. Vân Lạc cũng khẽ lắc đầu, nàng nhìn qua những chữ trên cánh cửa kia, nét bi thương trên khuôn mặt ngày càng đậm. Ngày lúc Triệu Phần Cầm cố gắng dùng nhẫn tu di để thu cánh cửa này vào, thì trên nhẫn tu di của hắn lập tức xuất hiện một vết nứt, vẻ mặt Triệu Phần Cầm liền biến đổi, vội vàng kêu lên một tiếng, sau đó ném nhẫn tu di trong tay ra. Bùm! Chiếc nhẫn tu di lăn vài vòng trên mặt đất, sau đó bất ngờ nổ tung, mà trong lúc nổ tung còn sinh ra một vòng xoáy không gian nho nhỏ, sau đó vòng xoáy này nuốt sạch cái nhẫn, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhẫn tu di của ta! Triệu Phần Cầm khóc không ra nước mắt. Không gian trong nhẫn tu di cũng không phải là bền chắc vĩnh viễn, bình thường đều có giới hạn về mặt thời gian. Có vài cái không gian tu di sau khi được tạo ra thì có thể kéo dài trong khoảng thời gian 5 năm, 10 năm mà thôi. Nhưng cái đó là nhẫn tu di có cấp bậc tương đối thấp, hơn nữa không gian trong đó cũng là dạng nhỏ. Cả nhẫn tu di lúc trước La Trinh lấy được từ chỗ Tả Lang là thuộc về cái loại này. Bởi vì không gian chưa đủ vững chắc cho nên mấy năm sau đó, không gian tu di sẽ bị sụp đổ. Tất nhiên, đồ vật cất chứa bên trong cũng sẽ tan thành mây khói. mà sau đó cái nhẫn tu di mà Tiểu Điệp đưa cho La Trinh cũng xem như không tệ. Không chỉ có không gian bên trong lớn hơn gấp trăm lần, hơn nữa không gian còn được củng cố hơn nhiều. Cho dù có là 50 năm thì không gian trong đó cũng không sụp đổ, thậm chí lâu hơn, có thể lên tới hơn cả trăm năm. Cái nhẫn của Triệu Phần Cầm có phẩm cấp không khác với cái trong tay La Trinh cho lắm, nên toàn bộ tài sản của hắn đều cất chứa bên trong. Vừa rồi hắn cưỡng ép sử dụng nhẫn tu di, hy vọng lợi dụng không gian trong đó để thu cửa luân hồi, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là cái nhẫn tu di này trực tiếp bị cửa luân hồi dẫn động, khiến nó trực tiếp hỏng luôn. Đáng đời, Huân cười lạnh. La Trinh thì buông tay, chuyện này hắn cũng không tiện nhúng tay vào. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái buổi đọc truyện ở đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần đọc sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.